nàng đã đạt được đến sung sướng đỉnh phong, vì thế động tác liên tục không ngừng tiếp tục phấn đấu. Không đến nửa phút, nàng cuối cùng phát ra ngao ngao tiếng kêu, đào nguyên nội phun trào ra cuồng nhiệt tinh hoa, tưới tại con giận khởi phía trên. Vương Kiệt đem nàng ôm tại ngực, một bên thưởng thức tràn ngập co giãn hai vú, một bên hỏi tiểu mụ, thoải mái sao? Tay nàng tại Vương Kiệt gò má thượng vuốt ve một trận, sâu kín thở dài nói con, ta thật thoải mái. Nàng tuy rằng động tình tương đối thoải mái, nhưng nói câu nói này cũng là có chút thẹn thùng. Ta còn muốn tiếp tục tới một lần. Vương Kiệt thưởng thức ngạo nhân hai vú, trong miệng phát ra từng trận cười xấu xa, Lâm Chí Linh duỗi tay tại hắn dưới hông sờ soạng một chút, lập tức lộ ra giật mình thần sắc, hiển nhiên là bị hắn ngắn ngủn nửa phút lại lần nữa đáp khởi lều trại mà kinh ngạc. Vương Kiệt đại con cặc đâm vào thời điểm, làm Lâm Chí Linh sinh ra toàn thân muốn bay tán cảm giác. Nhưng khi đại con cặc rời đi thời điểm, lại có ngọt ngào sóng điện truyền đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh, Lâm Chí Linh vì nắm giữ dần dần tiếp cận cao trào chớp mắt, làm cho toàn thân thần kinh đều khẩn trương. Nha, tốt, tiểu huyệt khoái chết, nha, đại con cặc làm được Vương Kiệt thật là thoải mái. A, nghe được Lâm Chí Linh như khóc như tố dâm đãng rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt cảm thấy hưng phấn, Lâm Chí Linh lại đang tại Vương Kiệt gian dâm hạ ngọt ngào khóc nức nở. Vì thế Vương Kiệt đem những gì mình biết tính kỹ xảo đều phát huy tại Lâm Chí Linh trên người. Vương Kiệt nhiều lần lặp đi lặp lại dùng đại con cặc tiến hành ba cạn một sâu, cắm vào sau thay đổi đại con cặc góc độ xoay tròn, đồng thời dùng ngón tay bóp làm cương lên đầu vú lại ngậm lấy. Lâm Chí Linh lửa nóng dâm bi lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, tường thịt cuốn lấy đại con cặc. A, mau, khoái chết, tiểu huyệt không được, nha, tiểu huyệt khoái chết, nha, mau. Lâm Chí Linh đem kẹp chặt Vương Kiệt phần eo hai chân, sửa đặt ở đối phương chân phía dưới, khép lại duỗi thẳng. Vương Kiệt minh bạch đây là Lâm Chí Linh, đây là nghênh tiếp cao trào tiến đến tư thế. Vương Kiệt hừ nhẹ một tiếng, liên tục vừa nhanh lại thâm sâu cắm vào. Lâm Chí Linh cũng lấy kẹp chặt mông bắp thịt, giơ cao dâm bi xem như hưởng ứng, thân thể trào ra tới nhanh làm cho nàng bản năng hưởng ứng nam nhân quất cắm. Lâm Chí Linh mái tóc chiếu xuống trên giường lắc lư ý nghĩ mở ra miệng nhỏ tại vô thần rên rỉ. Chính mình sai rồi, chính mình vừa rồi còn nghĩ Vương Kiệt không có khả năng làm lớn ngoan chơi, chỉ kéo nhẹ chậm cắm vào phát tiết hắn dục hỏa. Hiện tại nhìn đến chính mình toàn bộ sai rồi. Hắn hiện tại đang tại thay đổi rất nhanh, dứt khoát hẳn hoi tại Lâm Chí Linh nộn huyệt thượng cuồng làm. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. 33, 33, phốc xích, 33. Vương Kiệt bụng đánh vào Lâm Chí Linh xương MU thượng 33 vang lên, mỗi một lần cắm vào cũng không đợi Lâm Chí Linh hồi khí lại đến lại rút ra lại cắm vào, thẳng địt Lâm Chí Linh não ra tóc nha. Chân tay vô lực, nộn huyệt tê dại, mồ hôi chảy tiếp lưng. A, đừng, a, không được, chọc vào quá sâu, a, nha, dùng quá sức cắm, a, tiểu mụ nếu không được rồi, a, nha, quá nhanh, nha. Lâm Chí Linh không biết con một phút cắm vào đã sớm nộn huyệt có bao nhiêu phía dưới, nàng nghĩ ít nhất không thua 60 thứ, đây chính là mấy năm liên tục nhẹ trước kia trượng phu cũng không cách nào làm được nha, đang cùng trước kia trượng phu ở chung. Chưa từng có cảm nhận được trước kia trượng phu có thể giống con Vương Kiệt hôm nay như vậy dũng mãnh phi thường. Lâm Chí Linh chỉ cảm nhận đến thân thể của chính mình đang không ngừng nhận được ngoại giới đến va chạm mà trở nên dị thường nhẹ nhàng, giống như bay đến không bên trong, mềm mềm, vừa giống như nổi tại mặt nước phía trên. A, con, ngươi, ngươi đừng nhanh như vậy nha. A, mài, mài đến tiểu mụ tốt chua nha. A, nha, không được, đừng như vậy dùng sức làm. Cũng làm tiến tiểu mụ hoa tâm, a, lại đội lên, nha, chọc vào quá sâu, a. Lâm Chí Linh một bên mão đầu một bên nhắm chặt hai mắt tại tùy theo khoái cảm mà rên rỉ. Ba ba, phốc xích, thịt đánh tiếng theo Lâm Chí Linh bụng hạ truyền đến, một tiếng áp đảo một tiếng, dốc hết sức lỗi nặng dốc hết sức, Lâm Chí Linh thật mau bị con vị này 16 tuổi đại nam hài cấp địch chết. Cái này ghé vào Lâm Chí Linh trên người cái này đại nam hài cũng không lúc trước trượng phu như vậy nam nhân nha. Nhưng hắn là 16 tuổi đại nam hài, liều mạng tại Lâm Chí Linh bụng cùng hai chân ở giữa sông pha, Vương Kiệt kia bát khối cơ bụng cường tráng hữu lực bụng không ngừng va chạm Lâm Chí Linh bụng, bị đâm cho Lâm Chí Linh toàn thân trên dưới đều đi theo hắn tiết tấu tại lay động, hắn xương MU bộ vị không hoàn toàn dùng sức đánh vào Lâm Chí Linh xương MU phía trên, bị đâm cho có chút làm đau kích thích. Lâm Chí Linh chưa từng có nghĩ tới chính mình hơn 40 thành thục tuổi tác đang bị một vị tuổi trẻ cường tráng đại nam hài áp bách. Hơn nữa còn xuất hiện Lâm Chí Linh quên đi đã lâu kích thích khoái cảm. Càng huống chi đặt ở Lâm Chí Linh trên người 16 tuổi đại nam hài, đúng là trẻ trung khỏe mạnh, huyết khí phương cương, xung lượng 10 chân, nhiệt tình đặc cường người trẻ tuổi,

nhìn nhìn điều này làm cho ngươi thích thật đại con cặc bao lớn. Tiểu mụ, ta muốn ngươi nhìn ngươi dâm bi nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc bộ dạng. Đến, dùng tay đỡ lấy cổ ta đại con cặc, bằng không đại con cặc không phải đến ngươi dâm bi nha. Vương Kiệt ôm lấy Lâm Chí Linh chân, làm đại con cặc đẩy Lâm Chí Linh dâm bi mài lấy. Rất nhanh Lâm Chí Linh dâm thủy lại chảy ra, dâm thủy thuận theo đại con cặc chảy xuống. Ân, nha, đại con cặc tại dâm bi miệng liên tục không ngừng mài lấy, lại đem Lâm Chí Linh tính dục thiêu đốt, Lâm Chí Linh nhịn không được đỡ lấy đại con cặc nhắm ngay chính mình dâm bi, tuy rằng vừa mới đã đạt tới nhiều lần cao trào, nhưng đại con cặc tại dâm bi miệng mài lấy làm Lâm Chí Linh cảm thấy lúc này còn muốn nam nhân đại con cặc, thậm chí sinh ra hy vọng nhanh một chút cắm vào cảm giác. Nha, mau, ta muốn, ta không chịu nổi, Lâm Chí Linh vặn vẹo mong cầu xin mà nói. Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp Lâm Chí Linh như vậy dâm đãng hướng Vương Kiệt cầu xin, cảm thấy phi thường thú vị, nhưng Vương Kiệt còn chưa phải đem đại con cặc cắm vào Lâm Chí Linh dâm bi. Xin nhờ, Vương Kiệt muốn ngươi đại con cặc, tiểu mụ không chịu nổi, mau cắm vào a. Tiểu mụ, nhìn gương nha, nha, ân, tốt, tốt, ngươi mau làm ta đi, nha. Lâm Chí Linh nhìn trong gương đại con cặc bị chính mình dâm bi từng chút nuốt hết mà cảm thấy hưng phấn, như vậy từ phía sau lưng tư thế ngồi cắm vào đại con cặc, bởi vì thể trọng của mình làm cho đại con cặc xâm nhập, làm Lâm Chí Linh cảm giác tân kích thích. Tiểu mụ, thấy không, của ta đại con cặc đang làm ngươi dâm bi đâu, đến, chính mình vặn vẹo mông a. Lâm Chí Linh bắt đầu nơm nớp lo sợ hoạt động mông, nhăn lại xinh đẹp lông mày, mông trước sau chậm rãi lay động. Vương Kiệt từ phía sau lưng bắt lấy đầy đặn cặp vú trà sát. Có lẽ là thói quen nam nhân khổng lồ con cặc, dâm bi bị xé nứt vậy đau đớn đã biến thành tân khoái cảm, dâm bi mãnh liệt khoái cảm, làm Lâm Chí Linh âm đạo thịt mềm có ma túy cảm giác, a, à, thật sự sảng khoái, tiểu huyệt thích a, à, nha, chưa từng như vậy thích quá, a, à, nhìn thô to đại con cặc không ngừng tại chính mình dâm bi quất cắm, làm Lâm Chí Linh điên cuồng hơn trước sau lay động mông, mà Vương Kiệt không hoàn toàn giơ cao mông. Vương Kiệt tải cắm vào âm hộ khi không quên Lâm Chí Linh vú, tay liên tục không ngừng vuốt lấy nó no đủ, Vương Kiệt eo vặn vẹo. Nha, thoải mái, đại con cặc cắm vào ta thật là thoải mái. A, à, làm được, cực sướng. Lâm Chí Linh tóc tai rối bời bay lên, nàng vặn vẹo phần eo phối hợp đại con cặc rút ra đút vào tốc độ. Vương Kiệt dùng tay cường lực chen ép Lâm Chí Linh vú, ngón tay nắm chặt kéo bắn cứng rắn phồng đầu vú, sau đó tại nó run rẩy chung ngón tay không ngừng dao động. Vương Kiệt muốn cho lẳng lơ phóng đãng Lâm Chí Linh thường thụ tân tra tấn, đem nàng bản năng tính đói khát khuếch tán ra. A, à, đau đớn, rất đau, nha, thật là thoải mái, thích ha. Lâm Chí Linh đầu vú chuyển đến một tia đau đớn, chớp mắt lại hóa thành một cỗ khoái cảm điện lưu tập đến toàn thân. Nguyên lai nàng tại Vương Kiệt vuốt ve vân vê trong bí mật mang theo thống khổ, không lâu lại đang ngón tay dắt hạ hưng phấn phi thường, nàng say mê kéo ra nhanh bính đôi môi. Vương Kiệt dùng tay trái tại đầu vú chọc lên làm, tay phải đưa đến Lâm Chí Linh dâm bi phía trên, đại con cặc tại dâm bi sông pha, tay phải liền thuận theo dâm bi cùng lỗ đít ở giữa vết xe cường lực mãnh mài, trên ngón tay động tác phía dưới, Lâm Chí Linh cảm xúc kích động thật là cao. Nha, đúng, thật thoải mái, thật là thoải mái chết, đúng, như vậy khoái chết, ta yêu thích, nha. Vương Kiệt rõ ràng hiểu biết Lâm Chí Linh mẫn cảm khu vực, tại đại con cặc cùng ngón tay cách một tầng mỏng ra công kích. Nhìn trong gương đại con cặc cùng dâm bi kịch liệt va chạm kết hợp, làm Lâm Chí Linh toàn thân dục hỏa sôi trào. Nha, đừng có ngừng, ta còn muốn, a, à, tốt, thật tốt, nha, thật là thoải mái, dâm bị đâm chết, ta cũng nguyện ý, mau, lại đến, a. À. Lâm Chí Linh đầu ngửa đầu bãi lung lay nhất, lần thứ hai, mãnh liệt ngâm thực đến nội tâm của nàng chỗ sâu, nàng say mê nhắm hai mắt, liều lĩnh vặn vẹo mỹ diệu thân thể, tận tình xoay tròn mông. Hoàn toàn hưởng thụ kích thích ngứa ngáy khoái cảm, đầu cùng thân trên về phía sau gấp khúc tới cực điểm, a, à, chịu không nổi, khoái chết, nha, tiểu huyệt thật thích a, à, ta không chịu nổi, khoái chết, a, à, bị ngươi làm lên ngày, không được, ta muốn tiết ra, nha. Tại khoảng khắc, Lâm Chí Linh toàn thân đột nhiên thay đổi cứng ngắc, sau đó tùy theo cao trào tiến đến, thân trên chậm rãi về phía sau ngưỡng. Vương Kiệt ôm lấy còn tại hưởng thụ mãnh liệt cao trào Lâm Chí Linh nằm xuống giường đến, tiếp lấy đem đại con cặc rút ra, Vương Kiệt còn không có xuất tinh, đại con cặc như cũ thô cứng cương lên. Dính đầy Lâm Chí Linh dính dâm thủy đại con cặc lộ ra tĩnh mạch phát ra ánh sáng. Vương Kiệt làm Lâm Chí Linh nằm ở mép giường, cầm lấy khỏa gối đầu đem Lâm Chí Linh bờ mông lót, nửa người dưới cắm vào Lâm Chí Linh giữa hai chân, ôm lên Lâm Chí Linh bắp đùi đầy đặn, Vương Kiệt ép đến Lâm Chí Linh trên người. A, à, không được, tiểu dâm bi không được, nha. Vương Kiệt đại con cặc nhắm Lâm Chí Linh ướt đẫm dâm bi. Lâm Chí Linh cao trào thân thể rất nhanh lại biến thành mãnh liệt hơn khoái cảm. Vương Kiệt lộ ra cười đắc ý dung, bắt đầu thong thả di chuyển mông, nga, tiểu mụ ngươi dâm bi trơn mượt, lần này chúng ta cùng một chỗ thích ha. Ân, đến đây đi, đại con cặc mau cắm vào, để ta khoái chết tốt lắm. Lâm Chí Linh ướt đẫm màng dính thịt mềm gắt gao kẹp chặt đại con cặc, cái loại này cảm giác thoải mái, làm Lâm Chí Linh đầu óc lại lần nữa ma túy. Vương Kiệt bắt đầu tiến hành làm quất cắm vận động, Vương Kiệt tại Lâm Chí Linh dâm bi chỗ sâu xoay tròn đại con cặc thời điểm, lập tức phát ra dâm uế ma sát tiếng. Tiểu mụ, người dâm bi thật tốt, hiện tại còn như vậy nhanh. Kẹp đại con cặc khoái chết. Vương Kiệt đem đại con cặc thật sâu cắm ở bên trong, liên tục không ngừng dùng sức quất cắm, hai người lông mu đều dính thượng mồ hôi, tại cùng một chỗ ma sát, đại con cặc đã xâm nhập đến cực hạn. Tồn chữ ngứa ngáy giác quan, rất nhanh lại từ Lâm Chí Linh thân thể chỗ sâu phát tiết ra đến, Lâm Chí Linh ngưỡng xuất đầu lộ ra tuyết trắng yết hầu, phát ra không có âm thanh rên rỉ âm thanh. Như thế nào đây, được không? Nha, tốt, thật là thoải mái. A, dùng sức làm, nha, mau cắm vào, đâm chết ta đi, nha, hắc hắc hắc, đến đây đi. Vương Kiệt ôm chặt Lâm Chí Linh thân thể, mãnh liệt hơn quất cắm. Lâm Chí Linh tóc đen đã hỗn độn, tuyết trắng thân thể, dường như đồ quá dô giống nhau, mồ hôi phát ra sáng bóng. Hơn nữa tại bụng, đương Vương Kiệt quất cắm thời điểm, Vương Kiệt mồ hôi rơi xuống, cùng nàng mồ hôi trên người hỗn hợp, đó là một loại không cách nào hình dung dâm uế cảnh sắc. Tiểu mụ, của ta đại con cặc lợi hại sao? Như vậy, được không? Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắm ở Lâm Chí Linh dâm bi bên trong xoay tròn mông, đỉnh quy đầu tại thịt mềm trái phải, quả thực giống quy đầu thượng có mắt giống nhau, vẫn luôn tại tối ngứa ngáy bộ vị thượng ma sát. A, tốt, thật tốt, a, khoái chết ta, ngươi, ngươi thật lợi hại, chọc vào ta thật là thoải mái, nha. Lâm Chí Linh dâm bi giống như bạch tuộc giác hút vậy đem Vương Kiệt đại con cặc mút ở, kia cường tráng thô to đại con cặc, hoàn toàn tràn ngập tại Lâm Chí Linh dâm bi, làm cho Lâm Chí Linh điên cuồng, phối hợp Vương Kiệt quất cắm động tác, nàng không tự chủ đem mông nâng lên, hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo, giống một dâm loạn mẫu thú lay động mông, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt quất cắm, nha. Không được, a, khoái chết dâm bi, nha, a, đúng, nha, thật tốt quá, làm a, ta sắp chết, không được, mau, ngươi làm được tiểu mụ thật là thoải mái, a, a. Lúc này Lâm Chí Linh xinh đẹp thân thể bắt đầu co giật, toàn bộ tử cung cuốn lấy cứng rắn đại con cặc, Lâm Chí Linh liều mạng lắc đầu, đại con cặc bắt đầu tê liệt. Vương Kiệt sau khi thấy, lập tức rút ra đại con cặc. A, không muốn. Lâm Chí Linh tại dâm bi hình thành trống rỗng về sau, cầu tự chủ kẹp chặt đùi, phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh. Lúc này, Vương Kiệt đại con cặc đã đi đến Lâm Chí Linh khuôn mặt, Vương Kiệt dùng tay khuấy sục sắp nổ mảnh khổng lồ con cặc. Hé miệng. Lâm Chí Linh không biết là có ý tứ gì, mở ra mông lung ánh mắt. Cho người uống đi. Vương Kiệt nâng Lâm Chí Linh đầu, đem mặt kéo lên. Lâm Chí Linh đã mở ra hương diễm môi hồng, cũng không khỏi được nhăn lại lông mày, nha. Nha, Vương Kiệt phát ra rên rỉ âm thanh, tinh dịch giống một đầu bạch tuyến bắn ra, Vương Kiệt đồng thời như cũ liên tục không ngừng dùng tay trà sát. Uống vào a, a, a, Lâm Chí Linh nuốt xuống. Vương Kiệt bắn ra lượng thật sự rất nhiều, bắn lực lượng cũng rất lớn, có một bộ phận bay ra đến Lâm Chí Linh chóp mũi hoặc trên mặt. Tại Lâm Chí Linh thân thể sinh ra một loại đối với ngược đãi đợi vui sướng cảm giác, cũng sinh ra phục tùng nam nhân tâm lý. Xuất tinh cuối cùng kết thúc về sau. Lâm Chí Linh nhịn không được lè lưỡi đem đại con cặc xung quanh liếm sạch sẽ. Bầu trời chậm rãi trở nên âm trầm, giữa trưa đi qua sau đó, thái dương yếu bớt. Lúc này ở đường phố phía trên, Lam Tâm Nghiên cảm thấy chính mình giống như đang sương mù trung hành đi giống nhau, bị lạc đi tới phương hướng, có khi nhưng lại theo bản năng đưa tay ra muốn bắt ở cái gì, trên thực tế trước mắt trống rỗng cái gì cũng không có. Nàng cảm thấy chính mình giống như chính là thủy hang một con cá, tuy rằng sống an nhàn sung sướng. Nhưng luôn muốn tại vô biên vô hạn hải dương tự do tới lui tuần tra, lại giống như nhốt tại lồng sắt một con chim, tuy rằng áo cơm không lo, lại luôn muốn tránh thoát trói buộc tại trời xanh hạ tự do bay lượn. Bình thường không có gì là cuộc sống hiện thực cùng thủy sóng không thịnh hành cuộc sống hôn nhân, đều khiến nàng ẩn ẩn có loại nói không ra ủy khuất cùng kiềm chế. Khát vọng một phần lãng mạn, kích tình cùng thiêu đốt nguyện vọng, như xuân tằm cắn xé nàng lá dâu giống nhau mẫn cảm tâm. Lam Tâm Nghiên cảm thấy chính mình sắp ngã bệnh. Sắp nổi điên. Chính mình đến tột cùng muốn như thế nào tuyển chọn đâu này? Là thuận theo tổ chức, vẫn là cùng Vương Kiệt phản kháng tổ chức đâu này. Không, nàng không nghĩ phản bội tổ chức, dùng Vương Kiệt nói, hiện tại tổ chức lãnh đạo nhân không thích hợp, chính mình chính là đem các nàng kéo xuống đến mà thôi, chẳng phải là phản bội tổ chức. Chương 2658 ấm áp tiếu phụ. Hôm nay hơn 7 giờ tối chung, Lam Tâm Nghiên một người tại trên phố chậm rãi đi được mệt mỏi, liền tiến vào một gian rạp chiếu phim bên trong, lười nhác tựa vào vị trí nhìn lên sinh ly tử biệt tình yêu phim truyền hình. Nhìn nam nữ nhân vật chính yêu chết đi sống lại, nghĩ chính mình đạm được quả thực không hương vị gia đình cuộc sống, có loại cách biệt một trời một vực cảm thán. Cái kia đáng chết Vương Kiệt, như thế nào còn không hồi phục chính mình. Lam Tâm Nghiên trong lòng đã đem Vương Kiệt mắng nhiều lần. Nhưng là, hắn ở phía sau bận rộn cái gì đâu này? Tại sao không trở về phục chính mình đâu này? Chúng ta hợp tác a. Nhớ tới hắn đã từng nhàn nhạt giọng điệu, thật không biết hắn tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Chẳng lẽ hắn cho rằng Vân Anh sẽ là dễ dàng như vậy đã bị hắn tính kế sao? Chính là, bất kể như thế nào, hiện tại Lam Tâm Nghiên cũng muốn nhìn thấy Vương Kiệt. Tính là không vì cái kế hoạch kia, chính mình như thế nào cũng nói là theo hắn từng có nhất tịch chi vui mừng thân thể quan hệ. Lam Tâm Nghiên thật muốn nhìn vừa nhìn cái kia đã từng ánh mắt, nghe một chút hắn bình tĩnh âm thanh. Ân, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Lam Tâm Nghiên rõ ràng cảm giác được chính mình khuôn mặt như phát sốt giống nhau nóng, nàng bỗng nhiên theo đáy lòng toát ra một cái lớn mật ý nghĩ nếu hắn thật có biện pháp lời nói, như vậy chính mình liền đi đáp ứng hắn tốt lắm. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, điện thoại lại vang lên, đó là một đầu tin nhắn, viết phụ cận một gian tửu điếm gian phòng hào. Là Vương Kiệt phát. Cuối cùng hồi phục ta sao? Lúc này Lam Tâm Nghiên trên mặt nhiều một tia oán khí. Khi nàng tưởng U Linh giống nhau theo nũng nịu rạp chiếu phim trung chuồn ra đến, xuyên qua hoàng hôn, lặng lẽ đi đến Vương Kiệt lưu lại dãy số đối ứng gian phòng phía trước, nàng tâm khẩn trương đến tựa như nổi trống giống nhau thùng thùng thẳng nhảy. Nàng sửa lại lý trên trán vài mái tóc, vuốt ve một chút chính mình khuôn mặt, trấn tĩnh một chút nỗi lòng, gõ vang lên cửa phòng. Két, một tiếng, cửa phòng bị người khác theo bên trong mở ra. Bên trong người, đúng là Vương Kiệt. Nhưng hắn là mới vừa từ Lâm Chí Linh chỗ đó rời đi, đến cái này phụ cận. Mở một cái gian phòng liền cấp Lam Tâm Nghiên phát ra tin tức đi qua, không nghĩ đến nàng nhanh như vậy đến đây đâu. Khi hắn mở cửa phòng, nhìn đến trước mắt ăn mặc quang diễm chiếu nhân Lam Tâm Nghiên, ánh mắt trông xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng đảo mắt chính là rõ ràng mỉm cười như thế nào nhanh như vậy. Như thế nào, không chào đón ta cái này khách nhân. Cũng không mời ta đi vào ngồi một chút. Lam Tâm Nghiên đứng ở cửa, chớp động rào hoạt ánh mắt, đỏ mặt cười tủm tỉm nói. Nàng tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt, đột nhiên có loại nghĩ bổ nhào vào trong ngực hắn khóc giống một hồi xúc động, nhưng vẫn là nhịn được tâm tình kích động. Kỳ thật chẳng phải là bởi vì nàng đối với Vương Kiệt có cái gì cảm tình, chính là Vương Kiệt đối với nàng tới nói, có một loại vô cùng kích thích. Nga, Nga, mời vào, mời vào. Hắn liền vội vàng tiếp đón. Tại hắn cho nàng đi châm trà làm, Lam Tâm Nghiên nhìn quanh một chút thư phòng của hắn, đây là nàng lần thứ nhất nhảy vào cái này gian phòng, nàng trong lòng vẫn là phức tạp như thế. Vẫn là nhìn cái này gian phòng, như thế nào nàng giống như cảm thấy nhìn thấy Vương Kiệt nội tâm giống nhau đâu này. Cảm giác thật là kỳ quái, mặc dù biết cái này cũng không là Vương Kiệt nhà, nhưng là cảm giác như vậy lại hết sức mãnh liệt, thật giống như là băng sơn liền muốn hòa tan giống như, làm nàng nội tâm tại run rẩy, đây là một loại thực kỳ quái cảm giác. Nghĩ chính mình liền tượng gặp ma giống nhau vụng trộm nhìn ra xa cái này gian phòng, cảm thấy chính mình có chút giống một cái ngây thơ học sinh trung học vậy không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Lam Tâm Nghiên liền an tĩnh ngồi ở trước mặt hắn, mà Vương Kiệt hắn cũng dùng hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú mặt mũi của nàng. Vương Kiệt hắn thậm chí có thể nghe được nàng tâm nhảy cùng hô hấp, có thể ngửi được nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt thành thục mùi vị của nữ nhân, hắn tâm tại bốc lên, nhưng là hắn bất lộ thanh sắc. Hiện tại như thế nào đây? Lam Tâm Nghiên điều tra hỏi. Cái gì như thế nào đây? Vương Kiệt nghi hoặc nhìn trước mắt này một cái mỹ thiếu phụ. Đỏ tươi nói ngươi còn nghĩ phía trước sự tình. Hừ, ngươi không nói thật tốt. Vương Kiệt nói, các ngươi Vân Anh, khẳng định có cái gì âm mưu à? Cái này. Nói đến nơi này, Lam Tâm Nghiên đột nhiên cúi đầu, một bàn tay theo bản năng vuốt ve bụng của mình. Ta hỏi ngươi vẫn khỏe chứ? Lam Tâm Nghiên nói, mới đi qua vài ngày mà thôi. Vương Kiệt nói, bất quá Lam Tâm Nghiên lại nói ta chính là muốn ngươi có biết quá được không? Cũng may, một người, thói quen. Vương Kiệt cười, ngươi tên tiểu sắc lang này, chẳng lẽ bên người còn khuyết thiếu nữ nhân sao? Người các nàng đâu? Lam Tâm Nhiên nhịn không được tò mò hỏi. Nàng tại trước mắt ta, không biết phải bao lâu mới có thể trở lại bên người của ta. Hai người nói hai câu, liền rơi vào trầm mặc. Nghe Vương Kiệt lời nói, Lam Tâm Nhiên tâm một trận run rẩy. Chính là nàng cảm thấy thật kỳ quái, không trước khi tới, trong đầu dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với hắn nói, mà thật đến trước mặt hắn, lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt tinh tế nhìn một hồi, thân thiết nói ngươi gầy. Hắn nhẹ nhàng một câu, tại Lam Tâm Nhiên nghe đến, lại như ấm áp xuân phong giống nhau phất qua nàng tịch mịch tâm hồ, nàng nhiệt lệ rốt cuộc khống chế không nổi phun ra ngoài. Giống như, chính mình gần nhất thật nhận hết ủy khuất. Nhưng là những cái này ủy khuất cũng không thể đủ làm người khác biết. Từ kết hôn về sau, trưởng phu của nàng có thể chừng từng có nói qua như vậy biết hàn biết ấm nói. Nàng đối mặt Vương Kiệt, đột nhiên nằm ở trên bàn nhẹ nhàng nức nở. Đêm nay, nàng cuối cùng lấy dũng khí, mở rộng cửa lòng, nhưng là nàng cũng chủ có thể nức nở, bởi vì nàng không dám khóc. Bởi vì trước mắt nam hài này, chẳng phải là chính mình nam nhân. Vương Kiệt hắn lặng lặng nhìn nàng nức nở, nhìn không ra là cái gì biểu cảm. Nhưng Lam Tâm Nhiên nàng biết, hắn nhất định hiểu được chính mình tâm, nàng muốn mở ra trong lòng đáp án, nàng tuy rằng không rõ mình rốt cuộc cần gì, nhưng nàng không khỏi mang mong chờ. Ngươi tại sao muốn tại Vân Anh, ai, nhưng là... Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tâm bình khí hòa nói từ lần trước sau đó, ta cũng một mực nhớ ngươi, cảm thấy ngươi là hảo nữ nhân, chính xác là một cái hảo nữ nhân. Ngươi không hiểu. Lam Tâm Nhiên đột nhiên nói. Vương Kiệt nhìn thẳng vào nàng, nói tâm tình của ngươi ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng ta không thể đi tổn thương ngươi, tổn thương tình cảm của ngươi, tổn thương gia đình của ngươi. Nhân a, có rất nhiều sự tình muốn đi làm có phải hay không? Đối với chúng ta không thể để cho tình cảm của mình phóng túng tự chảy. Những lời này theo Vương Kiệt trong miệng nói ra, còn chính xác là làm Lam Tâm Nhiên cảm thấy một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Kỳ thật lời này, Vương Kiệt như vậy tuổi tác, lại làm sao có khả năng nói ra đâu này. Những lời này, đều là Lâm Chí Linh dạy hắn. Hơn nữa còn là đang tại vừa mới. Lúc này ở đặt máy nghe lén truyền đến âm thanh, Lâm Chí Linh khuôn mặt lộ ra thắng lợi nụ cười. Cái này Lam Tâm Nhiên, nàng thua, giống như, đã thua bởi nàng chính mình. Nàng không có thua bởi ai, mà là thua cho nàng chính mình. Lâm Chí Linh lúc này đã bắt đầu tính kế như thế nào mới có thể thông qua Lam Tâm Nhiên tìm được Vân Anh cầm quyền người đâu. Vương Kiệt nói tiếp, ta không thể quấy nhiễu ngươi bình tĩnh hạnh phúc cuộc sống, xuất thân từ chúng ta nội tâm gợn sóng, ta tuy rằng nhịn không được, nhưng là muốn cần phải chịu đựng càng thêm thích hợp có phải hay không. Bảo trì một điểm khoảng cách, có lẽ cũng là một loại xinh đẹp. Không. Lam Tâm Nhiên lại nói, ta không nhận vì. Vương Kiệt nói bằng không chúng ta thật tùy tâm sử dụng lời nói, khả năng thật làm ra thực hậu quả nghiêm trọng, ngươi biết không? Ngay từ đầu ta đích xác là muốn hợp tác với ngươi, nhưng là ngươi không phải là cự tuyệt sao? Nhưng là ta thật, đoạn thời gian này ta suy nghĩ rất nhiều, ta quyết định, chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác một chút. Lam Tâm Nhiên liều lĩnh hô lên dằn xuống đáy lòng lời nói, ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ta biết, nhưng là sự hợp tác của chúng ta, chẳng phải là đơn giản như vậy. Vương Kiệt nhìn nàng, nhìn biến hóa như vậy đại Vương Kiệt, Lam Tâm Nhiên trong lòng đột nhiên nhéo đau đớn lên. Vậy ngươi muốn như thế nào hợp tác? Lam Tâm Nhiên lau khô khóe mắt nước mắt. Vương Kiệt nói phiêu lưu rất lớn, ngươi nhất định phải sao? Vì sao không quý trọng hiện tại thế nào? Liền tượng một cành hoa giống nhau, muốn khiến nó phát tán ra kéo dài hương thơm, còn chưa phải muốn đi hái, khiến nó thuận theo tự nhiên sinh trưởng a. Hắn nhàn nhạt mà kiên quyết giọng điệu lãnh lạc nàng tâm, có muốn nhớ hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Lam Tâm Nhiên nàng phảng phất có loại ẩn ẩn thất lạc, tại trước mặt hắn, nàng lúc nào cũng là không che giấu được thương thế của mình cảm giác, ta đây, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi vẫn là ngươi, không phải sao? Không có người đối với ngươi như thế nào đây? Vương Kiệt nói. Kỳ thật nói những lời này, Vương Kiệt còn căn bản cũng không muốn nói. Bất quá Lâm Chí Linh làm hắn nhất định phải nói, điều này cũng không có biện pháp a. Chính là Vương Kiệt trong lòng vẫn là rất bội phục, như vậy lời nói, chính mình cảm thấy không sao cả, nhưng là vì sao cố tình đối với Lam Tâm Nhiên xung kích như vậy đại đâu này. Vẫn là nữ nhân giải nữ nhân. Nữ nhân, tội gì khó xử nữ nhân a? Ngươi vì sao biến hóa như vậy đại? Lam Tâm Nhiên đột nhiên hỏi. Ta, Vương Kiệt trong lòng âm thầm đang cười trộm, này ngay từ đầu đối thoại, giống như vốn không có rời đi Lâm Chí Linh đoán trước, điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng thầm giật mình, thậm chí là lúc này, Lam Tâm Nhiên vấn đề, kia trả lời lời nói, Lâm Chí Linh cũng đều cấp Vương Kiệt nói. Hắn nhìn Lam Tâm Nhiên, nói ta đã nói với ngươi a. Ngươi nói, Lam Tâm Nhiên gật gật đầu. Tình yêu cuồng nhiệt thời điểm nam nhân ôm lấy nữ nhân ngủ. Nữ nhân nói ngươi ôm ta thật chặt rồi, ta mau hít thở không thông. Nam nhân cười nói yêu thích ôm lấy ngươi, nếu không ta ngủ không được. Khi hắn nhóm trở thành vợ chồng về sau, có một ngày nữ nhân trách cứ ngươi buổi tối đi ngủ cũng chưa ôm lấy ta, cái đó và ta cá nhân ngủ có gì khác biệt. Nam nhân nói ôm tại cùng một chỗ, tất cả mọi người không ngủ ngon, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Nói xong, Vương Kiệt còn nhìn Lam Tâm Nhiên. Lúc này Lam Tâm Nhiên mím môi, nhưng không có trả lời. Vương Kiệt nói tiếp ngày nào đó, nam nhân lại đột nhiên đang nháo thị trung đem nữ nhân ôm lên, đi thật dài một đoạn đường. Nữ nhân cười nói ngươi điên rồi sao, mau đưa ta buông xuống đến, làm người khác nhìn thấy không tốt. Nam nhân nói sợ cái gì, ta yêu thích ôm lấy ngươi. Một vài năm sau, nữ nhân ở phố xá sầm uất trung hướng nam nhân làm nũng ôm ta. Nam nhân nói ngươi điên rồi sao. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Lam Tâm Nhiên vẫn là không có nói chuyện, chính là hô hấp của nàng rõ ràng trở nên càng thêm dồn dập lên. Ta đây nói sao? Vương Kiệt nói, còn có nghe hay không? Ân. Lam Tâm Nhiên sắc mặt nửa năm không giống với đi lên. Vương Kiệt lại một lần nữa nói ngày nào đó, nữ nhân cùng nam nhân nói ôm ta. Nam nhân ngoan ngoãn khom lưng, đem nữ nhân ôm lên giường. Một vài năm sau, nữ nhân cùng nam nhân nói ôm ta trên giường. Nam nhân tức giận nói ngươi chân chặt đứt sao? Nam nhân, có phải hay không đều như vậy đâu này? Lam Tâm Nhiên cười khổ nói. Vương Kiệt cười nói, còn có một cái đâu ngày nào đó, nam nhân hướng nữ nhân đồng ý cho dù ngươi tương lai biến thành, cái đại mập bà, ta cũng muốn ngày ngày ôm ngươi, ngươi biến thành lão thái bà, ta cũng tiếp tục ôm lấy ngươi. Một vài năm sau đó, nữ nhân mập, già đi, muốn nam nhân ôm. Nam nhân tức giận nói ngươi nghĩ đè chết ta sao? Vương Kiệt, Lam Tâm Nhiên đột nhiên nhìn về Vương Kiệt, nói ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Vương Kiệt phía sau, trên mặt kia thập phần cười đắc ý dung. Thật sâu kích thích Lam Tâm Nhiên, nói rất khó tin tưởng, ta vừa mới nói tiểu chuyện xưa bên trong, hôm đó ôm nữ nhân và một vài năm sau không ôm nữ nhân, đúng là cùng, nam nhân, đúng không? Người muốn nói cho ta ngươi thay đổi sao? Lam Tâm Nhiên nói. Vương Kiệt lại lắc lắc đầu hoàn toàn tương phản, ta không có đổi. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, hiện tại cùng đi qua so với đến, cái gì đều cảnh còn người mất. Ngươi lúc trước muốn thủ hộ Vân Anh, xuất hiện ở bởi vì cầm quyền nhân quan hệ. Cũng không phải là lúc trước, đúng không? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác này sao? Lam Tâm Nhiên mở cặp mắt ra, nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, đột nhiên đi tới, lập tức nhú yến đầu ngực vậy nhào vào đến hắn trong ngực, mở ra hai tay, hung hăng câu dẫn ở hắn eo, hôn lên hắn còn muốn lên tiếng miệng. Vương Kiệt nhưng là bị như vậy đột nhiên bất ngờ hành động dọa nhảy dựng, còn không có phản ứng, Lam Tâm Nhiên cũng đã bắt đầu ở hôn lấy mình. Nguyên lai, bị nữ nhân cường hôn cảm giác, cũng là không sai. Vương Kiệt hai tay lập tức trở về ôm lấy Lam Tâm Nhiên eo nhỏ, động tình hôn môi của nàng, đầu lưỡi xông vào miệng của nàng bên trong, tham lam mút lấy kia thơm ngọt cam lộ. Này thằng nhóc, theo đặt máy nghe lén bên trong truyền đến chậc chậc nước miếng âm thanh, làm Lâm Chí Linh đỏ mặt, mới vừa vặn theo ta cái kia xong, liền đi cùng nữ nhân khác như vậy nhiệt liệt hôn môi, thật sự là tính chết. Lâm Chí Linh, chính là một cái tràn ngập truyền kỳ tên. Đây cũng là một cái thập phần nổi tiếng nữ nhân. Vóc người của nàng xác thực đáng giá nàng kiêu ngạo. Cao gầy, đen nhánh nhu thuận mái tóc rối tung tại hai vai hai bên, làn da tuyết trắng như mỡ, đầy đặn thỏ ngọc mặc dù không có áo ngực tô đậm, lại như cũ không có hiện ra nửa điểm rủ xuống, là cao như vậy tùng phong đỉnh, nếu đem nàng quần áo đều cởi bỏ, như vậy nhất định sẽ thấy tuyết phong bên trên kia hai điểm đỏ bừng mẫn cảm nụ hoa. Nhìn là như vậy cảnh đẹp ý vui. Giống như mới lột mở vỏ trứng lòng trắng trứng bình thường phấn nộn kiều diễm. Lướt qua cao ngất tuyết sơn sau là nhất xuyên không có một tia sẹo lồi bằng phẳng bụng, bụng bên trên được khảm một cái thập phần nhỏ nhắn xinh xắn như bảo thạch bụng nhỏ tề, lại hướng xuống một chút, một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc đường cong ôn nhu, nhuận viên kiện mỹ, thật sự là một cái vưu vật. Chính là như vậy một cái thiếu phụ, nhưng là ai nào biết, trước lúc này nội tâm của nàng là cỡ nào khó chịu đâu này. Lúc ấy còn tại Thượng Hải thị, trưởng phu lúc nào cũng là xuất môn bên ngoài, một năm cơ hồ đều không có như thế nào về nhà. Rời đi trưởng phu cái kia vài năm, nàng chỉ có thể dùng một cái hầm tự để hình dung chính mình nội tâm buồn khổ. Nhưng là tại Vương Kiệt đứa bé này chỗ đó được đến ấm áp, làm nàng có chút kìm lòng không được, đó là lão công chưa từng có đã cho nàng. Nhất thời nàng bị lạc chính mình, tìm không thấy phương hướng, tựa như hút thuốc phiện giống nhau, bắt đầu, sẽ không biết nên như thế nào kết thúc. Hơn 10 năm phía trước, nàng và Giao Du mấy tháng lão công khi kết hôn. Nói là Giao Du vài cái, có thể bởi vì hắn luôn luôn tại ngoại giao tranh, bọn hắn tại cái này thời kỳ cũng chỉ đã gặp mặt mấy lần, tuy rằng hai nhà tộc là thế giao. Nói thật, kết hôn thời điểm Lâm Chí Linh đối với hắn không có tình cảm gì, bởi vì cha cấp bách, hơn nữa năm đó mẫu thân cũng bệnh thời kỳ chót, thúc giục được nàng cũng cấp bách, mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng gả cho. Lúc ấy, đối với kết hôn ý tưởng của nàng rất đơn giản, chỉ muốn có gia, hơn nữa nàng cảm thấy chỉ cần chính mình đối với hắn và người nhà của hắn tốt, bọn hắn liền nhất định đối với chính mình tốt, nàng tin tưởng câu nói kia có trả giá tất có hồi báo. Nàng lúc ấy là một nhà quốc hữu xí nghiệp chủ quản, công tác thoải mái lại không thiếu quyền lực. Tại các nàng kia đi làm, mỗi cá nhân mỗi ngày đều là lam áo sơ mi cà vạt đen, có thể các nàng những cái này nữ luôn có biện pháp làm tự cái trang điểm xinh đẹp, gợi cảm mê người. Áo sơ mi càng sửa càng chặt, váy càng xuyên qua ngắn. Người nhìn làm dự trữ nữ hài ghé vào quầy phía trên, sau lưng váy ngắn đến lộ ra quần lót. Trêu chọc được kia một chút trải qua nam công nhân viên chức mục trừng miệng ngốc, ánh mắt giống như có ngọn lửa đang nháy thước. Lâm Chí Linh trải qua nàng bên người khi tại nàng mông lớn thượng vỗ vỗ. Cho nàng Xuân Quang chợt thiết một cái cảnh cáo. Lâm Chí Linh phòng làm việc là đang tại trên lầu, xuyên qua kia mặt thủy tinh, trên cao nhìn xuống có thể tinh tường nhìn thấy đại sảnh toàn bộ. Nàng không có việc gì khi luôn yêu thích ngồi ở ra ghế xoay nhìn lên phía dưới, bất quá kia toàn bộ phúc rơi xuống đất thủy tinh theo ngoại ở giữa là nhìn không thấu. Chính là như vậy thời gian, đương chính mình xuất quỹ cái kia một ngày, tại cậu bé trọi vào đi thân thể mình cái kia nhất sát lúc, Lâm Chí Linh biết mình đã như say rượu vậy đem chỉ không được. Nếu như thiên trường địa cửu ý vị một hàng không bao giờ xuất quỹ xe lửa, phía dưới có liên quan cuộc sống hôn nhân chiến lược tựa như chế định một tấm chuẩn xác vận hành thời khắc biểu hiện. Bởi vì thành công hôn nhân đều không phải là nguyên vu cơ vận, cái gọi là 7 năm chi ngứa cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Đối với kia một chút đã kết hôn nam nhân tới nói, bọn hắn cần phải kế hoạch vì một năm so một năm quá cũng có giá trị, mà không chỉ là chờ đợi hạnh phúc thời gian. Nhẹ nhàng hít thở dài. Lâm Chí Linh cũng không cho rằng chính mình không phải là một cái ấm áp nữ nhân, bởi vì cơ hồ sở hữu nam nhân, đều yêu thích ấm áp nữ nhân. Ấm áp nữ nhân không phải là chỉ hiểu hy tính truyền thống chân nhỏ nữ nhân, nàng khỏe mạnh, nàng hưởng thụ, nàng làm nũng, mọi thứ cũng không thiếu. Đồng thời, nàng không có khả năng xoa eo chửi đồng, không có khả năng oán trời vưu người, không có khả năng lải nhải, sẽ không giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng trượng phu, lại càng không sẽ ở ngoại nhân trước mặt chỉ trích trượng phu. Ấm áp không phải là không có chủ kiến ngoan, mà là một loại tốt đẹp tính tình, ấm áp làm nam nhân thoải mái, càng làm cho nữ nhân thoải mái. Ấm áp nữ nhân có lẽ tịch thu nam nhân đâu trong tay thuốc lá, nhưng là nửa đêm bồi nam nhân xem bóng. Hy sinh không phải là nàng thánh kinh, làm tốt đẹp chính mình mới là nàng thứ nhất tu vi. Nàng có tiểu nữ nhân tiểu khôn bao, cũng có nữ cường nhân giày cao gót, đồng thời kiêm hữu giai cấp tư sản dân tộc phu nhân cao quý chán. Như vậy nữ nhân. Nàng biết dùng nhiệt độ cơ thể cảm động nam nhân, nàng dùng linh hồn duy trì nam nhân. Chúng ta đi qua giáo dục, giống như thiếu như vậy bài học, như thế nào làm vô cùng mị lực ấm áp nữ nhân. Chương 2659 chúng ta hợp không hợp tác. Chúng ta từng dạy bảo các nàng như thế nào hiền thục nội liễm, này qua bị đè nén các nàng, chúng ta về sau lại cổ động các nàng như thế nào cùng nam nhân phân cắt thành công bản đồ cùng sự nghiệp bánh ngọt, kết quả vừa mệt các nàng. Duy chỉ có không có nhắc nhở các nàng làm ấm áp đông phương ý vị gợi cảm nữ nhân, duyệt mình lại duyệt người. Bất quá, Lâm Chí Linh cũng là đem ấm áp này một từ phát huy được tinh tế. Nếu như hỏi Vương Kiệt, trên thế giới xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, nhìn đẹp nhất nữ nhân là ai, như vậy Vương Kiệt nhất định không chút do dự nói là Lâm Chí Linh. Hắc hắc, người mạnh khỏe chủ động, bất quá ta yêu thích. Vương Kiệt trước mắt mình mỹ nhân là như thế thành thục mê người. Càng nhìn, Vương Kiệt tâm lý càng là khó nhịn. Lam Tâm Nhiên cả người vặn vẹo, nói chẳng lẽ ngươi không thích ta chủ động? Ta nhớ được, lần trước ngươi chính là quá yêu thích ta chủ động. Nàng khuôn mặt một mảnh đỏ ửng. Ta đương nhiên yêu thích. Hắn đem Lam Tâm Nhiên kéo giữ, dùng sức ôm tại trong lòng. Vương Kiệt một bên dùng miệng đi chặn nàng miệng nhỏ, một bên ôn nhu nói bất quá ta có đôi khi vẫn là yêu thích chính mình chủ động. Nói xong. Vương Kiệt kia nóng rực ẩm ướt hôn lên nàng nóng bỏng gò má thượng như mưa vậy rơi xuống. Ân. Lam Tâm Nhiên lại muốn cự tuyệt lại như mời chào dãy dụa thân thể, nhưng là bị Vương Kiệt ôm thật chặt, nàng căn bản là không chỗ có thể trốn, dùng sức nghiêng về phía sau, chán trái phải vung vẩy, lại như cũ là khó có thể trốn thoát hắn hôn môi. Như thế nào hiện tại lại phản kháng đâu này? Hì hì, ta chủ động không tốt sao? Không cần sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn môi nàng mềm mại miệng anh đào, trong ngực xinh đẹp thiếu phụ kia nóng rực thân thể là như vậy hấp dẫn hắn, thành thục động lòng người. Kia nhìn ngươi, có thể hay không đem ta chinh phục? Mãnh liệt nam nhân khí tức rất nhanh liền đem Lam Tâm Nhiên hôn đến cả người như nhũn ra tê dại, trong lòng nhu tình bị nam nhân môi thơm dụ phát, hai cánh tay của nàng chủ động quấn lấy Vương Kiệt cổ, đưa lên chính mình môi thơm. Vương Kiệt vội vàng đem miệng tiếp cận, lại hút lại cắn, hưởng thụ kia mềm mại ôn ngấy tuyệt vời xúc cảm. Nam nhân xâm chiếm làm Lam Tâm Nhiên nhẹ nhàng cau lại giấm chua mày liễu, cúi đầu yêu kiều hừ một tiếng, lại càng thêm chủ động hôn trả lại Vương Kiệt cuồng dã động tác. Nha! Lam Tâm Nhiên cảm giác được có chút cả người tê dại. Lúc này Vương Kiệt một bên quấn chặt trước mắt xinh đẹp thiếu phụ kia tinh tế mềm mại vòng eo, một bên càng ngày càng cuồng loạn hôn lấy nàng. Lam Tâm Nhiên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, dê xanh nhạt ngọc tuyết nộn tay nhỏ nhanh ôm hắn dày rộng bả vai, cũng tình tự kiềm chế hướng lên phía trên ngẩng lên thân trên, ủng chính mình thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều ma sát ngực của hắn, kia cao ngất phong đỉnh núi ngọc càng là bị chen ép được bẹt. Vương Kiệt thân thể nặng nề mà về phía trước tới sát, đem Lam Tâm Nhiên trước ngực kia kiều đỉnh mềm mại, tròn trịa no đủ tuyết phong thật chặt đặt ở ngực của mình thang phía trên. Người chính là muốn dựa vào như vậy, chinh phục ta. Lam Tâm Nhiên nhỏ tiếng hỏi, nhưng là trên mặt nhưng đều là không chịu thua biểu cảm, chính là khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ ửng. Thật sao, chẳng lẽ không có hiệu quả, nhưng là ta nhìn ngươi như thế nào hô hấp như vậy nặng đâu này. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Lam Tâm Nhiên kia thướt tha động lòng người thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp kiều diễm đỏ ửng, dường như muốn nhỏ ra nước. Lam Tâm Nhiên kia gợi cảm môi anh đào bị chính mình hôn, cũng là hà hơi như lan. Theo nàng miệng thơm bên trong phát tán ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu sâu kín mùi thơm cơ thể, ngọc thể hương cơ, lan huân quế phức, thấm vào tim gan. Vương Kiệt đầu lưỡi nhân lúc nàng miệng nhỏ khẽ mở thời điểm lập tức đột phá mà vào, tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng miệng nhỏ. Lam Tâm Nhiên thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, lại làm cho chính mình yêu kiều ưỡn ngực phong càng thêm thân mật chen ép ma sát Vương Kiệt lồng ngực. Trước ngực cùng môi chỗ truyền đến từng trận khoái cảm điện lưu làm nàng cảm thấy tê tê dại dại. Mãnh liệt khoái cảm giác làm nàng dần dần đắm chìm trong hôn nồng nhiệt bên trong. Lam Tâm Nhiên nàng một đôi tuyết trắng tay trắng gắt gao quấn lấy Vương Kiệt trên cổ, hơi thở trầm trọng, kêu rên không ngừng. Nàng chủ động xu nịnh, đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng nam nhân đầu lưỡi chiến tại cùng một chỗ. Lam Tâm Nhiên bị đùa giỡn được mặt nhỏ từng đợt đỏ ửng. Rất ngọt. Vương Kiệt theo không tha kết thúc này hôn nồng nhiệt. Cứ như vậy, đã không có sao. Lam Tâm Nhiên bỗng nhiên hướng về nàng cười nói. Còn muốn. Vương Kiệt lúc này ôm Lam Tâm Nhiên, hắc hắc, ngươi muốn càng nhiều thật không? Hay là nói muốn càng thêm trực tiếp đây này? Vậy ngươi cứ việc phóng ngựa a. Lam Tâm Nhiên bỗng nhiên hờn dỗi nói. Nga, hắc, ta nhìn. Vương Kiệt đem ánh mắt của mình lại lần nữa nhìn về phía trong ngực Lam Tâm Nhiên. Nàng kia trắng thuần sắc thân thể yêu kiều duyên dáng yêu kiều, một đôi đường cong dịu dàng. Thon dài đều đặn chân ngọc làm chính mình tâm động không thôi. Người kêu ta đi ra, vì như vậy sao? Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười. Mà Lam Tâm Nhiên cũng cười theo ngươi đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Vương Kiệt ánh mắt như thế nào cũng không di rời. Tốt lắm giống tràn ngập cổ kính màu trắng áo tơ đem nàng thành thục thân thể hoàn toàn che lấp. Uyển yếu như liễu vòng eo một tay nắm hết, kiều đỉnh mông ngọc thượng cùng eo thon tương liên, có vẻ như vậy mạn diệu mê người. Ta không đoán ngươi đoán không đoán. Lam Tâm Nhiên nói, kia hợp tác sự tình, ngươi có thể làm được chuyện gì? Không phải là ta có thể đủ làm được chuyện gì, mà là ngươi có thể làm được chuyện gì? Vương Kiệt cười ta nói. Ngươi như vậy, ta đây là cùng ngươi hợp tác làm cái gì? Lam Tâm Nhiên bị hắn miệng không ngăn cản biến thành một trận mặt đỏ tới mang tai, trừng mắt Vương Kiệt dương giận dữ nói. Trước ngực nàng một đôi cao ngất no đủ. Đem áo tơ đẩy lên trướng phình phình hai vú hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, nặng chịt cặp vú liên tiếp phập phồng. Ha ha, đương nhiên còn sẽ có càng nhiều hơn nữa quan trọng hơn sự tình chờ ta đi làm. Mà ngươi làm sự tình, kỳ thật cũng là vì tự ngươi sau này nhân sinh làm chăn đệm. Vương Kiệt ngửa mặt lên trời cười to ngươi biết không? A, ta về sau. Lam Tâm Nhiên gương mặt nghi hoặc. Đúng, ngươi về sau. Vương Kiệt nói. Lam Tâm Nhiên cười nhạo nói buồn cười. ai cũng không có khả năng quy hoạch ta về sau. Nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, ngươi bây giờ khó không phải là bị Vân Anh cầm quyền nhân tại quy hoạch ngươi tương lai. Vương Kiệt nói, có phải hay không, bằng không ngươi cũng không có khả năng hy sinh thân thể của chính mình, bị ta đạp hư. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lam Tâm Nhiên nói. Vương Kiệt nói một câu, hợp không hợp tác. Lam Tâm Nhiên lúc này thậm chí còn bị hắn ôm tại trong ngực, nhìn ngươi thành ý. Ta đây đã biết. Vương Kiệt cười nói, tiếp tục đem Lam Tâm Nhiên đè ở dưới người, hai tay lại bắt đầu tại trên thân thể của nàng lộn xộn, giở trò. Lam Tâm Nhiên thân thể của nàng làn da tuyết trắng lại không mất trắng mịn và giàu có co giãn, một đôi tay đưa đến Vương Kiệt trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực của hắn, nguyên bản hẳn là tròn trịa kiên đĩnh thánh nữ phong lúc này đã bị ép tới lại làm thịt lại bình. Mà ở nàng vô ý thức vặn vẹo phía dưới lại cùng Vương Kiệt sau lưng như gần như xa, vừa ly khai Vương Kiệt thân thể lập tức biến trở về nguyên lai phong đỉnh hình tượng. Người cái gọi là, thành ý, chính là như vậy. Lam Tâm Nhiên hồn hền thở gấp. Vương Kiệt cười nói không phải là có một câu nói, ngày sau hãy nói sao. Ngươi, Vương Kiệt như vậy nói làm Lam Tâm Nhiên trên mặt trở nên càng thêm đỏ ửng. Vương Kiệt nhìn này một khối tinh khiết không tì vết, mềm mại như ngọc mê người thân thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lắc lư không chừng tuyết trắng nhũ phong là như vậy kiên định cao ngất, một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài chân đẹp, nàng làn da mềm mại trơn trượt, trong trắng lộ hồng, thật sự là mê người cực kỳ. Ta cái gì ta, Vương Kiệt nói. Lam Tâm Nhiên tùy ý Vương Kiệt đặt ở thân thể của chính mình phía trên, bởi vì cùng hắn từng có một lần giao cấu, cho nên để ý thức phía trên, một lần cùng hai lần, đã không có quá lớn phân biệt. Nàng đừng mở đầu, nói ta khả năng, mang thai, lần trước, ta giai đoạn nguy hiểm. Con mắt của các ngươi đúng là muốn mang thai hài tử của ta, đúng không? Vương Kiệt sắc mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn, nói có thể ngươi có nghĩ tới hay không, đó cũng là hài tử của ngươi a. Nghe vậy, Lam Tâm Nhiên lập tức gương mặt trắng bệch. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm con của mình bị bọn hắn cầm làm kia một chút dơ bẩn nghiên cứu? Vương Kiệt cảm xúc có chút kích động. Nói chuyện a. Vương Kiệt nhỏ tiếng quát. Lam Tâm Nhiên lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói không nên ép ta. Ta có ép ngươi sao? Vương Kiệt lại cười. Ta liền muốn biết, ngươi rốt cuộc còn muốn không muốn theo ta hợp tác. Lam Tâm Nhiên nói. Tốt. Vương Kiệt nói. Vậy ngươi tránh ra. Lam Tâm Nhiên trách mắng. Chính là Vương Kiệt nhưng thật giống như không cần phải xuống ý tứ, nói ngươi không phải nói muốn nhìn ta một chút thành ý sao. Hiện tại liền cho ngươi nhìn. Vương Kiệt nói. Ta, không muốn nhìn. Lam Tâm Nhiên đẩy Vương Kiệt, nhưng chỉ có không thể đủ đem Vương Kiệt theo đẩy lên người của mình mở. Hiện tại ngươi còn có tuyển chọn sao? Vương Kiệt nói. Ngươi như vậy ta không muốn hợp tác rồi. Lam Tâm Nhiên uy hiếp nói. Chính là một chiêu này giống như đối với Vương Kiệt không có gì hiệu quả. Ngươi nghĩ không chế Vân Anh. Vương Kiệt đột nhiên nói. Ta hiện tại nhưng là Vân Anh nhị bà thủ. Lam Tâm Nhiên nói. Chẳng qua Vương Kiệt quyệt miệng, nói dễ nghe, kỳ thật cũng bất quá là thượng tầng quân cờ. Ngươi không có khả năng biết, Lam Tâm Nhiên nói. Ha ha, Vương Kiệt nói, ngươi còn tại dãy rủa, kỳ thật ngươi đều biết chân chính cầm quyền người là ai, làm gì còn tại vì kia một vài người tư dục bán mạng, ngươi thậm chí có thể lấy mà thay thế. Buồn cười, ngươi có năng lực hiểu rõ sao? Lam Tâm Nhiên cười nhạo nói. Vương Kiệt nói nếu như ta không có năng lực, ngươi còn sẽ tìm ta hợp tác. Ngươi hôm nay đến đây, đã nói lên ngươi cũng tin tưởng ta có năng lực này đúng không? Lam Tâm Nhiên nhưng không có trả lời. Xác thực, Vương Kiệt nói không sai, nếu như hắn không có năng lực lời nói, mình cũng sẽ không khả năng tìm đến hắn. Ta có biện pháp cho ngươi đang làm chân chính cầm quyền người. Vương Kiệt đột nhiên nói. Biện pháp gì? Lam Tâm Nhiên động lòng. Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế. Vương Kiệt nụ cười. Tại Lam Tâm Nhiên nhìn như thế nào cảm giác tà ác như thế đâu này. Ta muốn biết kế hoạch của ngươi. Lam Tâm Nhiên nói. Vương Kiệt nói bây giờ nói, có gì hữu dụng đâu. Vì sao không vậy? Lam Tâm Nhiên nói, ít nhất ta muốn biết ngươi là như thế nào nghĩ. Ta. Vương Kiệt nói, bây giờ nói còn có điểm sớm, không bằng theo trưởng kế vậy. Hay là nói ngươi căn bản cũng không có kế hoạch. Lam Tâm Nhiên nói. Vương Kiệt cười nói lấy bất biến ứng vạn biến. Ta đúng là điên rồi. Lam Tâm Nhiên trên mặt có điểm tức giận. Ta thế nhưng muốn tin tưởng ngươi, ta chính xác là điên rồi. Bình tĩnh, Vương Kiệt đột nhiên nói. Lam Tâm Nghiên trừng mắt hắn, ngươi tránh ra, ta muốn trở về. Đây là ngươi xem như Vân Anh cao tầng tố chất sao? Vương Kiệt nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không tính hạ tâm đến cẩn thận nghĩ một chút người khác nói sao? Vương Kiệt nói làm Lam Tâm Nghiên dừng một chút, bất quá Vương Kiệt cũng không làm nàng có khác thời gian suy nghĩ, lập tức hôn tới. Lam Tâm Nghiên vừa thân thể các bộ vị tùy theo tuổi tăng trưởng, ngày hiền thành thục cùng đẫy đà, lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, đầy đặn bộ ngực đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiện áo ngực hình dạng. Tròn trịa mông hướng lên nhếch lên một cái tao nhã hình cung, gắt gao nhớ lại quần lót đường nét, hơi hơi lồi ra bụng cùng kia mập du bờ mông, tràn ngập cháy nóng ý vị. Nàng bạch tích gương mặt lộ ra ửng đỏ, đầy áp thiếu phụ đặc hữu quyến rũ, đôi mắt giống như loan một vũng thu thủy, khóe miệng lúc nào cũng là có một loại mỉm cười thản nhiên, nhìn qua so tuổi thật trẻ hơn nhiều lắm. 1m68 nhiều thân cao, phệ tể bả vai nóng cuốn được mái tóc, bó sát người lực đàn hồi quần buộc vòng quanh hạ thân no đủ đường cong. Làm người khác cảm giác thật sự là ký đẫy đà trắng nõn lại đều đặn gợi cảm. Thon dài tròn trịa đùi lúc, thật sự là mê người, làm nam nhân nhìn thấy một loại có lòng hoảng cám dỗ. Ô ô, lúc này Lam Tâm Nghiên bị Vương Kiệt hôn, miệng nhỏ phát ra xèo xèo ô ô âm thanh. Tại Vương Kiệt thủ hạ, Lam Tâm Nghiên mê người nửa người trên lập tức lộ ra, đầy đặn bộ ngực tại màu trắng ren một bên áo ngực phập phồng. Vương Kiệt nuốt ngụm nước miếng, đem áo ngực đẩy đi lên. Lam Tâm Nghiên tuyết trắng vú hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, hắn thô ráp tay bắt đầu tham lam vuốt ve Lam Tâm Nghiên trắng nõn bộ ngực, kia cao ngất mỹ nhũ xúc tu phía dưới càng là miên nguyễn chân bóng, nghĩ nghĩ hôm kia tại phòng làm việc còn chỉ có thể nhìn trộm, bất quá 3 ngày nhậm chức bằng chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve vân vê, Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt, ngậm Lam Tâm Nghiên đầu vú một trận dùng sức mút hút, nước miếng thẳng tràn đầy. Lam Tâm Nghiên môi hởi mở, phun ra từng trận say lòng người mùi thơm. Vương Kiệt ôm lấy nửa thân trần Lam Tâm Nghiên, đầu lưỡi đẩy ra Lam Tâm Nghiên khớp hàm, mút ở Lam Tâm Nghiên thơm tho mềm mại đầu lưỡi mút lên. Mơ hồ trung Lam Tâm Nghiên y ô hừ nhẹ, vú ngọc ở trước ngực hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt một mặt tiếp tục hôn môi, một mặt tiếp tục bác trừ Lam Tâm Nghiên trên người quần áo, một bàn tay đã đưa đến Lam Tâm Nghiên dưới quần. Lam Tâm Nghiên trắng nõn làn da cùng màu trắng quần lót sấn tại cùng một chỗ càng là gợi cảm chiêu chọc người. Vương Kiệt hưng phấn quả thực giống như điên cuồng. Hắn một phần một tấc liếm toa Lam Tâm Nghiên thân thể. Lam Tâm Nghiên vốn là một quy củ thiếu phụ, nơi nào chống lại Vương Kiệt loại này chiêu đùa, đảo mắt ở giữa đã hạ thân hiện lên chiều, yết hầu ở giữa cũng phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ, đang mãnh liệt dưới sự kích thích, cả người run rẩy. Vương Kiệt liếm lấy nhiệt huyết sôi trào, dùng môi ngậm vào Lam Tâm Nghiên kia đầy đặn, mềm mại hai miếng môi. Mẹ, này mì ăn ngon nha. Trần Ngụy một tay cầm lấy đũa bới lấy mì sợi, vừa nói. Ngồi ở đối diện nàng Lâm Văn Văn lại cười cười, nói vậy ngươi ăn nhiều một chút. Nhưng là mẹ ngươi như thế nào không ăn? Trần Nhụy dừng lại. Lâm Văn Văn nói ân, ăn, đều ăn. Trần Nhụy nở nụ cười mẹ bọn chúng ta một chút đến nơi nào ngoạn à? Chờ một chút nói sau, ngươi ăn trước xong. Lâm Văn Văn nói. Mẹ ngươi không bằng đem biểu ca cũng gọi là xuất hiện đi. Cùng một chỗ chơi được không? Ta muốn gặp biểu ca. Trần Nhụy nói. Cũng không biết biểu ca ngươi có thể hay không đâu. Lâm Văn Văn cười nói. Kia nụ cười tại nàng khuôn mặt, giống như bị phóng đại vô số lần tựa như, làm người ta nhìn tâm lý đặc biệt ấm áp. Có người nói, nhìn một cái nữ nhân là phủ hạnh phúc, không thể coi nàng ăn, mặc ở, đi lại để cân nhắc, mà ở nàng khuôn mặt, bởi vì hạnh phúc nữ nhân sẽ tự nhiên toát ra một loại rong chơi tại nam nhân che chở bên trong, điềm tĩnh, bình thản, vô dục vô cầu nụ cười. Động lòng người khí chất. Thành thục phong vận, đây hết thảy thoạt nhìn là như thế hấp dẫn người. Thậm chí liền xung quanh khách hàng đều quên ăn cái gì. Kia một chút nam khách hàng nhưng là thập phần mê muội nhìn Lâm Văn Văn. Nụ cười là nở rộ hoa, nụ cười là đẫy đà quả, nụ cười là ngày mùa hè gió mát, nụ cười là vào đông ánh nắng mặt trời. Cổ nhân có nhất tiếu mẫn ân cửu thuyết, có thể thấy được nụ cười tại nhân tế giao du chung có được hết sức quan trọng tác dụng. Thế giới bởi vì nữ nhân hơn tư nhiều màu mà trở nên xinh đẹp. Mà yêu cười nữ nhân theo nụ cười rực rỡ, tượng ánh nắng mặt trời vậy chiếu sáng mỗi cá nhân tâm, cũng lây mỗi một người, nàng cuối cùng trở thành một đạo độc đáo mà xinh đẹp phong cảnh. Chinh phục là nam nhân vĩnh hằng mệnh đề, cho nữ nhân, thắng được nàng như hoa lúm đồng tiền cùng nhiệt liệt ôm hôn, theo bên trong được đến thật lớn cảm giác thỏa mãn, đây là nam nhân bản tính. Chỉ có đứa ngốc mới sẽ tin tưởng đơn thuần dùng yêu liền có thể chinh phục, còn kia bất quá là một loại ý dâm, mà dùng tiền tài chinh phục bởi vì nó thật sự. có thể để cho nam nhân cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khoái cảm. Mẹ, kia một vài người đều tại nhìn ngươi nha. Phía sau Trần Nhụy dừng lại. Lâm Văn Văn nói không quan hệ, không muốn lý kia một vài người là được, ân. Ân, Trần Nhụy khẽ gật đầu, chính là nàng đối với như vậy ánh mắt thật sự là quá chán ghét, ăn mì tốc độ đều nhanh rất nhiều. Nhé, bên cạnh một cái tiểu tử thổi một cái huýt sáo. Cử động như vậy, nhưng là làm Lâm Văn Văn nhíu mày, thậm chí liền xung quanh cái kia một vài người cũng không khỏi được lật bạch nhãn. Người kia thật không có tố chất. Người kia nhỏ tiếng mắng một tiếng. Bất qua phía sau, hắn lại đứng lên, đi đến Lâm Văn Văn cùng Trần Nhụy mẹ con bên người nói hai vị tiểu thư, ta có thể đủ ngồi ở đây sao? Hắn nói vừa mới nói xong, cũng không làm Lâm Văn Văn có cự tuyệt cơ hội liền lập tức ngồi xuống. Trần Nhụy đột nhiên nói ngươi cũng yêu ta mẹ sao? Có phải hay không rất nhiều tiền đâu này? Người kia sừng sốt một chút, mẹ. Hắn có chút không dám tin nhìn Lâm Văn Văn, chê cười nói vị tiểu muội muội này, yêu vĩnh viễn sẽ không giống đồng thoại chung đơn thuần như vậy, tiền cũng vĩnh viễn sẽ không giống Ngụy Tấn danh sĩ dưới ngòi bút như vậy dơ bẩn. Nga, không hiểu. Trần Nhụy lắc lắc đầu. Người kia đột nhiên chơi chơi bất tuyệt nói tình yêu cùng nữ nhân là một đóa hoa, mộng tưởng ôn nhu dễ chịu, nam nhân cũng khát vọng trở thành nhà ấm, dùng hết có khả năng làm cho âu yếm nữ nhân vĩnh bảo diễm lệ. Hoa mỹ nhân cũng say, nữ nhân như hoa mỉm cười là đối với nam nhân khích lệ lớn nhất, trở thành nam nhân phi cước chém kinh giá trị chỗ. Người nói nhiều như vậy, ta cũng không biết người muốn biểu đạt cái gì. Trần Nhụy nói, nam nhân kia nói ít nhất ta là như vậy nghĩ, có yêu. Ngươi còn hy vọng xa vời cái gì? Kiếm tiền, lại kiếm tiền, đem yêu đúc trưởng thành ở giữa tối xinh đẹp cái kia một đóa, dài nhất cái kia một đóa. Chương 2660 biểu muội điện thoại. Chính là, Lâm Văn Văn khán đáo Trần Nhụy ăn xong rồi mì sợi, lại không rên một tiếng kéo lấy hắn ly khai. Mẹ, vừa mới người kia như thế nào không thèm nhìn hắn à? Trần Nhụy hỏi. Lâm Văn Văn nói mẹ không nói cùng kia một vài người nói chuyện à, không có gì. Lâm Văn Văn cười cười, nhưng là nàng nụ cười thật sự là không tự nhiên. Bởi vì, nàng thế nhưng giống như phát hiện có người ở giám thị chính mình giống nhau. Kia một chút đến tột cùng là cái gì nhân? Lâm Văn Văn không muốn biết, bởi vì hiện tại nàng chỉ là muốn mang theo nữ nhi nhanh chút đi về nhà, không hơn. Như thế một đôi mẫu nữ hoa tại đường phố thượng đi lại, cũng không khi hấp dẫn đến đây từng đợt ánh mắt khác thường. Lúc này đầu dẫn, thật cao dọa người. Xảy ra chuyện gì đâu này? Kia một chút đều là viết cái gì nhân. Kéo lấy con gái của mình đi, Lâm Văn Văn còn chính xác là cảm thấy có người ở theo dõi các nàng, chính là không biết là ai. Mẹ, ngươi làm sao vậy à? Trần Nhụy cũng không hiểu. Lâm Văn Văn cười nói không có gì à, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng rồi, không có khả năng trở về. Rất nóng sao? Trần Nhụy cười nói là thật mát mẻ đó à, mẹ ngươi đều không có đổ mồ hôi. Mẹ tâm lý nóng. Nhà chúng ta bảo bối không biết à? Lâm Văn Văn cười cười. Trần Nhụy trên mặt lộ ra thập phần đáng yêu má lúng đồng tiền, nói chính là, vì sao mẹ ngươi biểu cảm như vậy quái, giống như là nhìn thấy cái gì tựa như, mặt sau không có người theo dõi chúng ta à? Không cần đi như vậy cấp bách á? Ách! Bị nữ nhi vừa nói như vậy, Lâm Văn Văn lúc này mới thả chậm tốc độ. Mẹ! Trần Nhụy nhìn mẹ của mình, kia đầu nhỏ nghiêng, nhìn rất là đáng yêu mê người. Lâm Văn Văn kéo lấy nữ nhi, nói chúng ta đi đi dạo một vòng đại thương chẳng a, được không? Ân, tốt. Trần Nhụy kéo lấy chính mình mẹ tay, nói đúng nga, mẹ, ta có thể không thể cấp biểu ca gọi điện thoại à? Gọi cho hắn làm gì? Lâm Văn Văn trong lòng sử sốt. Trần Nhụy nói nhìn hắn có thể hay không đi ra cùng chúng ta à? Kia, tốt. Nghĩ đến một ít nguyên nhân, Lâm Văn Văn lập tức gật gật đầu. Nói bất quá chúng ta vẫn là đi vào thương trường rồi nói sau. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Ân, Trần Nhụy gật gật đầu. Hai mẹ con tại ánh mắt của người đi đường phía dưới, đi vào phía trước không xa một gian đại hình thương trường. Người đến người đi thương trường bên trong, Lâm Văn Văn tâm mới thoáng an định xuống. Xinh đẹp như vậy một màn, cũng không là thường xuyên có thể nhìn đến. Mẹ con cám dỗ. Tựa như hoa anh túc giống nhau, khiến người tâm động. Nhạ, điện thoại cho ngươi. Lâm Văn Văn cầm điện thoại cho nữ nhi. Trần Nhụy tiếp nhận điện thoại, lập tức bấm biểu ca dãy số. Ngài khỏe chứ, ngài sợ gọi người sử dụng tạm thời không tiện nghe, xin ngài sau đó gọi nữa. À, không tiện nghe, xảy ra chuyện gì à? Trần Nhụy Đô đáng yêu miệng nhỏ. Có phải là ngươi hay không, biểu ca hiện tại bận rộn đâu này? Lâm Văn Văn cầm lấy điện thoại, chính mình lại đánh tới. Lần này, điện thoại thế nhưng tiếp thông, này, Tiểu Di là ngươi sao? Làm sao vậy? Người đứa nhỏ này, vừa mới như thế nào không nghe điện thoại rồi hả? Lâm Văn Văn cười mắng. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng thở dốc, nói ta vừa mới tại vận động a. Một bên Trần Nhụy lúc này kéo lấy chính mình mẹ quần áo à. Điện thoại tiếp thông a, mẹ mẹ, cho ta nghe, ta cùng biểu ca nói. Hiện tại bắt đầu hiểu được rèn luyện a. Lâm Văn Văn cười nói, là như thế này, chúng ta tại Victoria bên này phụ cận, ngươi có thể sao? Biểu muội ngươi nhưng là nghĩ ngươi đâu. Nói nàng liền đem điện thoại đưa cho nữ nhi Trần Nhụy. Trần Nhụy tiếp nhận điện thoại hì hì, biểu ca có hay không nghĩ tới ta à? Không có. Điện thoại bên kia truyền trả lời, lập tức làm tiểu nữ hài biến sắc. Là rất nghĩ thực nghĩ. Biểu ca ngươi phá hư a. Trần Nhụy trách mắng ta mặc kệ a, ngươi ở đâu cũng tốt, cho ta tại một giờ bên trong đuổi a. À, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì phát sinh không thể gọi ngươi sao? Trần Nhụy nói. Đương nhiên không phải là a. Vậy là được rồi, biểu ca ngươi nhớ kỹ là một giờ nga, ngươi đến bên này gọi điện thoại, hừ hừ. Trần Nhụy nhăn mũi, nói nhân ra nghĩ biểu ca thôi. Ân, vậy được rồi, chúng ta lập tức đi qua. Không thể chờ một lát. Vậy không nhiên phải đợi bao lâu? Ngươi lập tức liền a. Thật tốt, biểu ca hiện tại lập tức. Đã cúp điện thoại, Vương Kiệt thở ra một hơi, nói hắc hắc, giai nhân ước hẹn. Vậy ngươi đi a. Vừa mới còn cho rằng chính mình sẽ bị Vương Kiệt này tiểu tử mạnh lên, không nghĩ đến giây phút cuối cùng điện thoại của hắn thế nhưng vang lên. Vậy ngươi đi. Lam Tâm Nghiên kéo lên chính mình kia đã cơ hồ muốn bị Vương Kiệt bóc ra quần áo, trên mặt nhiều một tia tức giận. Bất qua phía sau, Vương Kiệt lại đè xuống tay nàng. Buông tay. Lam Tâm Nghiên giận dữ nói. Vương Kiệt lại nói chúng ta sự tình đều còn không có xử lý tốt, đi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn rời khỏi sao? Bằng không ngươi muốn như thế nào đây? Lam Tâm Nghiên nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Vương Kiệt nói trước làm xong yêu làm sự tình nói sau. Không được. Lam Tâm Nghiên thân thể bắt đầu càng thêm kịch liệt vặn vẹo, nhưng là Vương Kiệt sẽ không làm nàng lên. Bất quá Lam Tâm Nghiên ở phía sau, lực độ càng thêm lớn, lợi dụng một cái khe hở, đem Vương Kiệt theo thân thể của chính mình thượng đẩy xuống đến, ngựa mình thượng đứng lên. Đứng lại. Vương Kiệt đột nhiên gọi lại nàng. Lúc này Lam Tâm Nghiên, một bàn tay che lại trước ngực quần áo, che lấp cặp kia động lòng người vú, đứng ở Vương Kiệt trước mặt, hổn hển thở gấp. Vương Kiệt đính cái này gian phòng, nhưng là có trong suốt đơn độc hướng tính thủy tinh cửa sổ sát đất, từ nơi này có thể xem tới được bên ngoài mỹ lệ cảnh sắc. Đương nhiên, bên ngoài người cũng không thể đủ nhìn đến bên trong. Lam Tâm Nghiên không biết vì sao chính mình liền muốn dừng lại, nhưng là lúc này nàng cũng không nói chuyện, mà là nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nói chờ ta liên hệ ngươi. Không cần. Lam Tâm Nghiên mím môi. Vương Kiệt thấy nàng không đi rồi, trong lòng biết mình cũng khả năng thuyết phục nàng, chẳng qua trong lòng nàng lửa giận còn không có bình ổn xuống mà thôi. Phía sau, Vương Kiệt tự nhiên biết chính mình cần phải làm cái gì. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến Lam Tâm Nghiên bên người, gặp một cái một người sofa đắng đẩy đến Lam Tâm Nghiên mặt sau, mà mặt sau cùng chính là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Ngồi xuống. Vương Kiệt nói. Bất quá Lam Tâm Nghiên cũng không động hợp tác. Vương Kiệt cười hai tay đẩy nàng một chút, làm Lam Tâm Nghiên lập tức ngồi xuống. Hắn chính mình thì là mở ra TV cũng không nhìn, mà là đứng ở Lam Tâm Nghiên trước mặt, nói ngươi là của ta nữ nhân. Lam Tâm Nghiên lại cười nhạo nói ngươi vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng ta với ngươi ở giữa thân thể quan hệ cũng là chân thật, thậm chí bụng của ngươi còn có khả năng có ta cốt nhục. Vương Kiệt cười nói. Nghe vậy, Lam Tâm Nghiên khuôn mặt lại lần nữa trở nên đỏ ửng lên. Vương Kiệt cười nói bây giờ còn chưa có cho ngươi lúc đi đâu. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Có phải hay không nữ nhân đều yêu thích biết rõ còn cố hỏi đây này? Vương Kiệt chỉ lấy TV nói xem TV. Hắn nói bừa lời nói, nhưng là lúc này TV thượng lại truyền phát thứ nhất nâng ngực quảng cáo năm nay ta 28 tuổi, là một đứa trẻ mẹ, vòng ngực là 32B, vốn là bộ ngực không lớn nhưng một mực thực căng đầy, cho ăn qua đứa nhỏ về sau, phát hiện bộ ngực có chút lỏng nhẽo nhoét có chút héo rút. Làm nguyên bản không lớn bộ ngực nhìn càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Luôn luôn tại nghĩ, hiện tại người như thế nào như vậy soi mói, làm nữ nhân không dễ dàng. Hắn lúc trước cũng không cảm thấy ngực ta tiểu linh tinh, bản thân hắn thợ khéo chỉnh cả ngày nghiên cứu bản vẽ sẽ không để ý những cái này. Lúc trước kết hôn cũng là bởi vì lưỡng tình tương duyệt, một mực bình an vô sự. Có đoạn thời gian phát hiện nhà chúng ta vị kia thường xuyên nói tăng ca đêm khuya mới về nhà, bộ dạng có thể nghi ngờ vô cùng. Ta quả thực không thể tin được, cái kia nữ nhân là lão công thợ khéo chỉnh công ty cấp xứng một người trợ thủ, có khả năng là hai người thường xuyên công tác quan hệ tại cùng một chỗ, tán gẫu hơn một chút một cách tự nhiên nguyên nhân a. Rất nhiều điều kiện cũng không bằng ta, nhưng liền có một điểm, bộ ngực so với ta đại, theo về sau ta dài, nàng chính là 34D, tiêu chuẩn mỹ nữ hung khí. TV phía trên, một cái thiếu phụ đang tại tự thuật. Nhưng là nhìn đến quảng cáo như vậy, Vương Kiệt ánh mắt không khỏi rơi vào Lam Tâm Nghiên trước ngực. Hắc hắc, 34D phải không? Hắn hai tay chậm rãi hướng về Lam Tâm Nghiên nhũ ngực đưa tới. Kỳ quái chính là, Lam Tâm Nghiên thế nhưng vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí nhìn Vương Kiệt tay đưa qua đến, lau lên trước ngực mình cái kia một đôi vú. Nha! Lam Tâm Nghiên không kêu, Vương Kiệt ngược lại đầu tiên kêu lên, kia đầy đặn cảm giác, tràn ngập co giãn viên thịt, thật sự là làm hắn cảm thấy thập phần kích thích. Sờ đủ chưa? Lam Tâm Nghiên lạnh lùng nói. Xem ta như thế nào hòa tan ngươi. Vương Kiệt không chịu thua nói, hắn đột nhiên dùng sức kéo một chút, nàng cả người liền phát Vương Kiệt trong lòng. Không có dãy giụa, không nói gì. Xung quanh cái gì âm thanh cũng không có, cách quần áo, Vương Kiệt cảm giác được bộ ngực của nàng mềm mại dán vào thân thể của chính mình. Hắn buông ra Lam Tâm Nghiên tay, vây quanh nàng eo, thân thể hai người dán chặt hơn. Lam Tâm Nghiên đem đầu ghé vào Vương Kiệt trên vai, khẩn trương hô hấp, cảm giác được hâm nóng một chút khí tức cùng khẩn trương tâm nhảy, làm Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu đi tìm Lam Tâm Nghiên khuôn mặt, dùng chính mình khuôn mặt dán đi qua, cảm giác băng băng, Vương Kiệt liền nhẹ nhàng vuốt phẳng, sau đó nhẹ nhàng điều tra nàng mũi, trán của nàng, mắt của nàng, dùng chính mình khuôn mặt chậm rãi ma sát. Tại đi dạo đến môi thời điểm đột nhiên lại bỏ qua, đi tìm lỗ tai của nàng, nàng hãm sâu tại áo trung cổ. Thân thể của nàng có chút run rẩy, đương Vương Kiệt dùng môi phất qua cổ của nàng thời điểm có thể nghe được nàng nhẹ nhàng thật dài một tiếng thở dài a. Vương Kiệt không mất thời điểm hôn lên, môi của nàng là đóng, đầu tiên là tránh né một chút, về sau đã bị Vương Kiệt môi hôn lên. Hắn lẻ lưỡi, cực lực nghĩ cậy ra miệng của nàng, đẩy ra môi, nhưng Lam Tâm Nghiên răng nanh vẫn là cắn chặt. Vương Kiệt đầu lưỡi lại từ từ chui vào trong, mở ra một đầu khe hở, tiếp xúc được một chút đầu lưỡi ấm áp. Vương Kiệt nhưng là càng thêm ra sức, đầu lưỡi đột phá nàng ngân nha, đột nhiên rộng mở trong sáng, tượng vũ lăng nhân tìm đến chốn đảo nguyên. Vương Kiệt đầu lưỡi hoàn toàn bơi đi vào, tìm được nàng e lệ muốn nghênh còn cự đầu lưỡi. Đầu tiên là đầu lưỡi cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, sau đó là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút mút. Từng ngụm lẫn nhau hôn hút môi. Vương Kiệt còn hôn sâu cổ của nàng, lúc này hắn thật tình không tự kiềm hãm được, trái phải ôm nàng, tay phải đè vào nàng trên ngực, cách quần áo đại lực trà sát. Cái loại cảm giác này, thực sự là vô cùng đầy đặn. Thiếu phụ, làm nam nhân vì nàng mê. Vương Kiệt tay trái ôm sát mông của nàng bộ, làm chính mình tiểu huynh đệ dính sát nàng, tin tưởng nàng có thể cảm giác được chính mình cứng rắn. Đang không ngừng cắn xé cùng dây dưa bên trong, liền đại con cặc đã ở ma sát thân thể của nàng. Đương hai người động tác co lại thời điểm Lam Tâm Nghiên lại bỏ qua Vương Kiệt miệng, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, thân thể dính sát. Đột nhiên toàn thân của nàng cũng run run lên, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VXA9887701. Vương Kiệt một cử động cũng không dám, qua đã lâu, thân thể của nàng mới từ khẩn trương đột nhiên trở nên buông lỏng. Vô ta Kiệt nhẹ nhàng hôn nàng miệng, dùng môi của ta vuốt phẳng môi của nàng. Hắn dùng tay đi lý. Thuận tay vuốt ve nàng khuôn mặt, lỗ tai của nàng, mắt của nàng mũi. Mà Lam Tâm Nghiên nàng yên lặng nằm, cũng không nhúc nhích. Vương Kiệt cúi người xuống, đi hôn nàng. Nàng cũng hôn trà ta một chút, sau đó nói. Chính sự. Vương Kiệt cười nói, chính sự chính là, trước như vậy giám thị, có cần phải làm cái gì, ta tại nói cho ngươi. Nghe vậy, Lam Tâm Nghiên nàng nở nụ cười, lớn mật địa chủ động địa ngẩng đầu lên đến hôn Vương Kiệt. Một chút. Tượng gà mổ thóc lạc. Vương Kiệt tâm tình của nội tâm lập tức nhảy lên, hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi lại vói vào miệng của nàng, quấn quanh cùng hút mút. Vương Kiệt tay vói vào trong chăn, chuẩn xác đụng đến nàng kia giấu ở đồ tìm phía dưới bộ ngực cao vút. Bất quá hắn chỉ tại phía trên nhẹ nhàng quét qua, liền nhấc lên áo lót của nàng, đẩy ra áo ngực của nàng, đầy đặn bộ ngực nhảy ra, Vương Kiệt tay bao trùm đi lên. Ân, Lam Tâm Nghiên nàng chính mình giơ cao một điểm thân thể, duỗi tay từ phía dưới cởi bỏ áo ngực. Vương Kiệt tay phải, thoải mái không hề ràng buộc bắt đầu vuốt ve nàng cặp vú. Vương Kiệt đầu tiên là dùng sức nhéo nhéo, sau đó dùng lòng bàn tay tại vú ngọc thượng nhẹ nhàng ma sát, tiện đà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điều khiển vú ngọc, dùng móng tay nhẹ nhàng cạo lau xung quanh. Anh! Lam Tâm Nghiên nàng rên rỉ lập tức liền lan tràn lái tới. Thật thoải mái, ngực của ngươi thật lớn. Vương Kiệt cười nói. Như vậy lời nói, làm Lam Tâm Nghiên trở nên càng thêm đỏ mặt, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Lúc này, Vương Kiệt thả ra Lam Tâm Nghiên vú, tay chậm rãi xuống phía dưới, đụng đến bắp đùi của nàng, cách quần áo chậm rãi sờ lên, tại ở giữa khu vực hơi chút dừng lại liền đến một khác cái bắp đùi phía trên. Qua lại sờ soạng vài lần, nhân lúc nàng chưa chuẩn bị, tay duỗi đi vào. Không, Lam Tâm Nghiên, nàng vốn là nghĩ ngăn cản, nhưng là dường như đột nhiên lại bỏ qua. Phía trên, Vương Kiệt hôn lấy cổ của nàng, tai, làm nàng thở không thông đến, cảm giác được thân thể của nàng thỉnh thoảng hướng lên ưỡn ưỡn, hình như tại hô ứng Vương Kiệt. Lam Tâm Nghiên lúc này thân thể của nàng phập phồng lợi hại hơn, toàn bộ bờ mông đang không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra cúi đầu mơ hồ không rõ âm thanh. Chính là, Vương Kiệt đột nhiên nghe được nàng nói ta muốn. Lập tức, Vương Kiệt máu dâng lên, không quan tâm, nhấc lên áo lót của nàng, một ngụm ngậm vào nàng vú ngọc. Nàng a một tiếng. Vương Kiệt lại cười nói ngươi bình thường cũng gọi giường à. Ngươi đi luôn đi. Nàng đập Vương Kiệt một quyền. Lam Tâm Nghiên bắt lấy tay nàng, làm nàng chậm rãi hướng xuống, nàng tâm lĩnh thần hội chạy nhanh Vương Kiệt đũng quần nơi nào đây. Cách quần áo vớt ve đại con cặc thật lớn a. Nàng nói. Thích không? Yêu thích, ta hiện tại liền muốn. Nói. Lam Tâm Nghiên tay nàng liền muốn đi giải Vương Kiệt dây lưng, nàng đầu tiên là bắt lấy, hung hăng nắm chặt. Sau đó tốt nhất cao thấp phía dưới sờ, phảng phất là cảm giác lớn nhỏ. Sau đó tay nắm thành quyền, không quá quen luyện làm. Nàng ngẩng đầu, miệng nhỏ tiếp lên đến hôn một cái. Nhưng là Vương Kiệt vẫn là cảm giác nàng không quá quen luyện, răng nanh luôn quét đến Vương Kiệt huynh đệ. Vương Kiệt nhỏ giọng nói, đừng có dùng răng nanh. Nàng ngẩng đầu tới nói, không có a. Ta dùng môi bao lại răng nanh. Vương Kiệt minh bạch, nhưng là nhất thời lại cùng nàng nói không rõ ràng, nữ nhân vì phòng ngừa răng nanh quét đến, hay dùng môi bao vây răng nanh, tuy nhiên lại chỉ dùng để môi ngoại nghiêng đến tiếp xúc nam nhân, như vậy kỳ thật vẫn là sẽ làm nam nhân cảm giác được răng nanh cứng rắn cùng đau nhói. Trên thực tế hẳn là làm môi dơ lên, dùng ướt át đôi môi mềm mại bên trong ngậm, thoải mái tự nhiên hoạt động, như vậy mới thoải mái. Bất quá nhìn đến, Lam Tâm Nghiên tại đây cùng lúc vẫn là tân thủ. Sắc mặt của nàng từng đợt đỏ ửng, nói ta còn không quá hội. Vương Kiệt cười nói, không có việc gì, ta đã thật thoải mái. Lam Tâm Nghiên tay nàng vói vào Vương Kiệt quần áo, tiếp xúc được thân thể hắn. Kia mềm mại không xương tay nhỏ tại Vương Kiệt toàn thân vuốt ve, phần eo, bụng, bộ ngực, sau đó tại trên ngực vuốt ve liên tục không ngừng. Mà Vương Kiệt cũng hôn lấy mắt của nàng, mũi, môi, cảm giác như vậy muốn thoải mái hơn nhiều. Bất quá Vương Kiệt cũng không thành thật. Tay phải lại không tự chủ đi xuống, vuốt ve quá nàng toàn bộ thân thể. Vương Kiệt môi hôn lấy lỗ tai của nàng, nói cho nàng ngươi mạnh khỏe lang nga, bất quá ta yêu thích. Sau đó đầu lưỡi chống đỡ tiến lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng quét liếm. Thân thể của nàng phản ứng lợi hại hơn, tựa như một đầu nước sâu cá, bơi qua bơi lại. Vương Kiệt tay trái bởi vì phải dùng để ổn định thân thể, không đến mức làm chính mình tại hẹp hẹp trên ghế sofa rơi xuống, cho nên cảm giác được không thể đầy đủ thi triển. Mà Lam Tâm Nghiên nàng nghiêng đứng dậy, dọn ra khoan một điểm vị trí cấp Vương Kiệt. Vương Kiệt dùng tay trái khuỵu tay chống đỡ thân thể, tay trái bắt đầu ở bộ ngực của nàng dao động. Bờ môi của hắn liếm Lam Tâm Nghiên lỗ tai cổ, tay trái sờ nàng vú ngọc, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hai chân của nàng, chậm mân mê. Rất nhanh, nàng cắn chặt môi, đầy mặt thống khổ chính trảo, trong chốc lát, thân thể của nàng khẩn trương run rẩy. A! Lam Tâm Nghiên nàng đột nhiên ngẩng đầu mãnh mút ở Vương Kiệt miệng, mà Vương Kiệt tiếp tục nén, nàng đem đầu lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng mãnh liệt quấy, bỗng nhiên lại lần nữa phát ra a một tiếng toàn thân liền sụi lơ. Vương Kiệt xoay người ghé vào trên thân thể của nàng, nhìn nàng đắm chìm trong dư vị chậm rãi khôi phục. Đây là Vương Kiệt lần thứ nhất như vậy tự nhiên nằm ở trên thân thể của nàng, cảm giác mềm nhũn cảm giác. Lam Tâm Nghiên trong lòng mặc dù biết không nên như vậy, nhưng là cố tình lại nhịn không được. Mà Vương Kiệt thô chìm giọng nói nếu như ma quỷ tại bên tai vang lên a, tỷ tỷ, đại mỹ nhân, ngươi thật sự là hồ ly tinh a. Ngươi, dâng lên vừa thẹn vừa giận cảm xúc, Tịnh Lệ thành thục thiếu phụ chỉ tới kịp nói ra một chữ. Hồng nhuận môi anh đào đã bị Vương Kiệt miệng rộng gắt gao ngăn chặn, đầu lưỡi của hắn xâm nhập khoang miệng của nàng bừa bãi điều khiển. Tại không thể nào kháng cự dưới trạng thái, Lam Tâm Nghiên chính là bản năng dùng lưỡi thơm chống cự ngoại đến xâm nhập, trái lại mà Vương Kiệt đại lực một ở, cũng đem đầu lưỡi của hai người chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, vì thế tại thơm ngọt nước bọt bị nam nhân tham lam suýt thực đồng thời, cũng không khỏi không nuốt xuống kia đục ngầu nước miếng. Chương 2661 cùng Lam Tâm Nghiên kích tình một. Từng trận kích thích, tại nàng vậy được quen thuộc nữ thể nội dần dần hình thành duyệt nhạc cuộn sóng, không được làm thân thể của nàng tại run rẩy. Bị nam nhân giống được mùi vị bao vây, lại tăng thêm hôn nồng nhiệt sở tạo thành sự khó thở, khiến cho Lam Tâm Nghiên đóng chặt lấy ánh mắt. Tại gần như ngạt thở hắc ám bên trong, nàng càng có thể tế đến cảm nhận được thân thể mình cảm giác trống rỗng đang bị từng điểm phóng đại. Nhận được giác quan gợi cảm xâm nhập, Lam Tâm Nghiên cận tồn lý trí tại từng chút lui bước. Chính là hai tay càng trào lực nhéo kéo lấy dưới người ghế salon kia bị bộ, cong lên hai chân thon dài cực lực chia tay, mượt mà mông nhưng ở lắc lư lên. Cảm giác được Lam Tâm Nghiên phối hợp, Vương Kiệt lúc này mới chưa thỏa mãn đã xong kích hôn, ngẩng đầu thở gấp hổn hển, một mặt lấy chinh phục giả tư thái nhìn xuống cao quý mà kiêu ngạo xinh đẹp người vợ tại dưới người mình bày biện ra rào lệ mỹ thái. Ô, chưa bao giờ trải qua kịch liệt như thế khiêu khích, Lam Tâm Nghiên lúc đầu lạnh lùng đã không còn sót lại chút gì. Tại đã xong nụ hôn này, cuối cùng được đến hô hấp không gian nàng đem hậm hực thở gấp cùng rên rỉ cùng một chỗ phụt lên ra yết hầu. Tuy rằng đóng chặt mắt he nhăn lại mi vẫn lộ ra buồn khổ, nhưng giơ lên khóe môi he ửng hồng má dung cũng là một bộ mê ly bộ dạng, tán loạn tóc đen theo mồ hôi ẩm ướt mà thiếp phục tại tuyết trắng trán, càng làm nàng nhiều một loại kiều sở phong tình. Một mực sống an nhàn sung sướng, tâm cao khí ngạo Lam Tâm Nghiên tại trong thường ngày sớm thành thói quen bị quý trọng bị sủng ái. Mà bây giờ đối mặt trên người nam hài này chiếm giữ thân thể của chính mình, lại để cho nàng tại xấu hổ he xì nhục ở ngoài, lại cảm thấy một loại bị chinh phục cảm giác thỏa mãn, hảo tỷ tỷ, mở mắt ra, xem ta. Không chỉ hưởng thụ thân thể nguyên thủy khoái cảm, nam nhân trên tâm lý được đến thỏa mãn càng là thật lớn, vì thế Chu Vương Kiệt mệnh lệnh khẩu khí nói. Mà Lam Tâm Nghiên thuần phục mở ra mắt đẹp, ánh mắt bên trong nhộn nhạo nói không ra phong tình, như muốn chảy ra nước giống nhau. Nhìn Vương Kiệt sắc mặt treo tà ác cười, mà Lam Tâm Nghiên lại chìm đắm tại giác quan khoái cảm tâm lý. Lam Tâm Nghiên mặc dù tốt nhiều, còn tại thở hổn hển, vú theo hô hấp tại Vương Kiệt ngực ma sát. Lam Tâm Nghiên mông bị Vương Kiệt ôm một cái, vừa vặn hai người thân thể phù hợp tại cùng một chỗ. Lam Tâm Nghiên rõ ràng cảm giác được rồi, nga kêu một tiếng, thân thể hơi hơi rung động một chút vẫn ôm lấy Vương Kiệt. Mặt nàng rõ ràng đỏ, ngượng ngùng nói đừng tới. Vương Kiệt liền vừa thúy trực tiếp chỉ mò Lam Tâm Nghiên mông mới không, a di thân thể của ngươi thật là mềm, ôm lấy thật để cho ta luyến tiếp thả ra. Ai, Lam Tâm Nghiên âm thanh cũng thay đổi như là đang rên rỉ. Nói nhưng không có hành động, Vương Kiệt tin tưởng lúc này Lam Tâm Nghiên thân thể chỗ sâu kiềm chế đã lâu dục vọng đã bị khiêu khích đi ra, chính là ngăn cản bối phận quan hệ ngượng ngùng thả ra, vì thế Vương Kiệt tay lâm vào Lam Tâm Nghiên rãnh mông bắt lấy nàng mông lớn thượng mềm nhũn mông thịt, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói ngươi là ta đấy. Biết không? Lam Tâm Nghiên mông trắng bị Vương Kiệt một chảo, cả người mềm xuống tựa vào Vương Kiệt trên người nghĩ, tưởng đẹp đâu. Ân, thật không thừa nhận phải không? Vương Kiệt cố ý đậu nàng, tay chậm rãi trượt đến Lam Tâm Nghiên trên ngực đùa giỡn nhô ra anh đào, dù sao ngươi là ta đấy, loại người như ngươi phong vận vẫn còn thục nữ phong tình cùng thành thục đẫy đà thân thể so bất kỳ cái gì nữ tính đều mê người, làm người ta xem qua liếc nhìn một cái liền vĩnh viễn quên không được, ta mới không bỏ được buông tay. Hừ, nói hưu nói vượn, ân, miệng ngọt như vậy. Lam Tâm Nghiên đè lại Vương Kiệt tay không cho hắn động, Vương Kiệt hay dùng toàn bộ bàn tay xoa lấy bộ ngực của nàng, tại trong mắt ta ngài chính là như vậy mê người. Vương Kiệt phát giác Lam Tâm Nghiên vú ngọc cứng rắn. Ân, chỉ có thể cho ngươi sờ sờ, cái khác không được. Vương Kiệt nói đây chính là ngươi chính mồm đáp ứng, không cho phép đổi ý nhé. Vậy ngươi trước hết để cho ta lên. Lam Tâm Nghiên ngồi dậy duỗi duỗi eo mỏi. Bộ ngực cổ càng lồi. Vương Kiệt lại tâm ngứa, giấu tay phì nhiêu mông. Khụ, chớ lộn xộn. Lam Tâm Nghiên kéo ra Vương Kiệt. Chính là Vương Kiệt vẫn như cũ một phen ôm chặt Lam Tâm Nghiên đầy đặn mông lớn. Mà Lam Tâm Nghiên cũng tự nhiên ôm Vương Kiệt cổ. Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn Lam Tâm Nghiên lỗ tai trái cúi rên rỉ, nhớ kỹ nga, ngươi là ta đấy. Hướng về tình nhân lỗ tai trái nói kéo dài lời tâm tình càng có thể đánh động trái tim của các nàng.

u oán thần sắc, hơi hơi cao gầy mũi, gợi cảm đỏ tươi môi. Tròn trượt cằm đều xinh đẹp tột cùng điểm làm động lòng người, đương thật khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Lam Tâm Nhiên cả người trong suốt tuyết trắng dáng người yểu điệu, cốt nhục đều đặn đường nét tao nhã, giống như tỉ mỉ điêu khắc đi ra tựa như, bộ ngực đầy đặn đứng thẳng một đôi tuyết trắng phấn nộn núi ngọc, thập phần hoàn mỹ, hồng nhạt sắc nụ hoa giống hai hạt như anh đào làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Phía dưới là đầy đủ một ôm tiểu eo nhỏ, hoàn mỹ đường nét xuống phía dưới kéo dài cùng kia trắng nõn phong đỉnh bờ mông hình thành lưỡng đạo xinh đẹp đường cong, đáng yêu rốn được khảm tại bình trượt bụng phía trên. Lại hướng xuống kia làm người ta phún huyết mượt mà địch tùng trung mê người đóa hoa như ẩn như hiện, xấu hổ trốn ở xinh đẹp hoa viên bên trong. Vương Kiệt nhìn trước mắt lộ ra trơn bóng xinh đẹp thân thể, tuyết trắng làn da, thon gọn vòng eo, mềm mại đầy đặn mông mập, thẳng tắp thon dài chân ngọc, tại hơi nước trung phỏng theo giống như tiên tử rung động lòng người. Thân thể trần truồng tại thủy trung tiếp xúc có loại thực mới lạ rất kích thích khoái cảm, Lam Tâm Nhiên xinh đẹp núi ngọc tại mát xa bồn tắm lớn thủy trung nhộn nhạo, hai khỏa đỏ bừng hạt đậu tại mặt nước thượng nâng lên hạ xuống, tràn đầy mê người mị lực, xuyên qua nhộn nhạo thủy sóng, có thể nhìn thấy nàng hai chân ở giữa kia phong phú bộ lông giống thủy địch vậy phiêu phù ở đáy nước, hình như tại biểu hiện tràn đầy sinh mệnh lực. Vương Kiệt cũng nhảy vào bồn tắm lớn, Vương Kiệt tay theo đáy nước leo lên nàng vành cao nhũ phong, ngón tay kẹp lấy đầu vú nàng ôn nhu bóp, cẩn thận xoa lấy núi ngọc, khen tốt có co giãn. Hoàn mỹ bộ ngực phối hợp đạm tiểu quầng vú, cứng rắn nụ hoa nhìn đến càng thêm dẫn động tình dục. Vương Kiệt chuyển tới Lam Tâm Nhiên phía sau, chậm rãi chà lau thân thể của nàng, tay đưa qua Lam Tâm Nhiên dịch hạ âu yếm trơn mượt bộ ngực, núi ngọc trắng nõn bắp thịt tùy động tác phía bên trái bên phải bẻ cong, dưới hông đại con cặc kề sát tại Lam Tâm Nhiên mông mập thượng cứng rắn kiều đầy. Lam Tâm Nhiên cao ngạo ánh mắt có chút tán loạn, hô hấp ồ ồ lên. Vương Kiệt ma thủ một đường xuống phía dưới, tại thủy trung nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng xanh lông mờ u, chậm rãi chuyển qua giữa đùi vừa bị Vương Kiệt làm qua nóng cháy hoa viên miệng. Lam Tâm Nhiên hơi chấn động một chút, Vương Kiệt chậm rãi xoa nhẹ ở giữa ao khâu, cao thấp qua lại cọ sát, Lam Tâm Nhiên tiểu huyệt nội dần dần thay đổi ẩm ướt. Vương Kiệt ngón tay chuyển qua khe thịt đỉnh, đụng đến một viên đậu đỏ lớn nhỏ đột lạc nhẹ nhàng điều khiển, Lam Tâm Nhiên toàn thân một trận run rẩy. Vương Kiệt ngón giữa chống đỡ nộn huyệt miệng thong thả cắm vào, lập tức cảm giác được bên trong gấp gáp, hắn từ phía sau lưng đem Lam Tâm Nhiên gắt gao ôm, hai người nóng rực thân hình kề sát tại cùng một chỗ, Vương Kiệt đại con cặc tại Lam Tâm Nhiên khe mông không ngừng lay động, ngón tay tại tiểu huyệt nội bắt đầu quất cắm. Tùy theo động tác càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, đỏ tươi nóng ẩm tiểu huyệt thổ lộ ồ ồ hoạt dịch, Lam Tâm Nhiên phát ra trận trận dồn dập thở gấp. Vương Kiệt ôm lấy Lam Tâm Nhiên bờ mông về phía sau nổi lên, đại con cặc tìm đúng mục tiêu chậm rãi thẳng tiến dâm thủy tràn ra khe thịt. Vương Kiệt triệt để toàn bộ nhập vào thở hắt ra, bắt đầu chậm chậm luật động, tĩnh tĩnh hưởng thụ Lam Tâm Nhiên ngọc bức tường áp bách mang đến nhanh chói buộc cảm giác. Thủy trung giao hoan, cái loại cảm giác này thật sự là hay lắm rồi, tùy theo đại con cặc xuất nhập, Lam Tâm Nhiên khe thịt bị đẩy lên môn hộ mở rộng, thủy ép nhộn nhạo, đại con cặc chọi vào lỗ thịt chỗ sâu, không gì sánh kịp kích thích làm cho lỗ thịt nội tường thịt từng đợt dùng mình. Vương Kiệt cảm giác phi thường kích thích, đầm nước cùng Lam Tâm Nhiên lỗ thịt nội dâm thủy làm hắn quất cắm càng ngày càng trơn trượt. Đại con cặc tại hẹp hòi tường thịt gắt gao bao dung hạ cảm nhận không giống tầm thường khoái cảm. Lam Tâm Nhiên ánh mắt thay đổi mê ly hoảng hốt, không giống với vừa rồi phá thân khi đau đớn nan kham, từng trận mỹ diệu vô cùng cảm giác kích thích toàn thân thần kinh, khiến nàng chân chính cảm nhận được nam nữ ở giữa giao hoan mùi vị. Nhưng nội tâm của nàng cao quý tự tôn khiến nàng vẫn quật cường bảo trì thiếu phụ cẩn thận, đóng chặt đôi môi không phát ra một tia âm thanh. Vương Kiệt trả thù tính tăng nhanh công kích thân thể của nàng. To dài cường tráng đại con cặc giống con mãng xà vậy tại thủy trung lần lượt xâm nhập nàng phòng hoa, quậy đến bọt nước văng khắp nơi. Tùy theo nữ thần phập phồng, nàng hạ thân bộ lông giống thủy địch vậy tại đáy nước qua lại phiêu động. Vương Kiệt một cái tay lớn dùng sức xoa nắn tươi mới bộ ngực, tuyết phong cảm giác tốt hữu lực, giữ tại trong tay bàng giống như sắp bắn ra tựa như. Kích động bọt nước bên trong, hai người thân thể kịch liệt luật động, tại sương mù tràn ngập trung toàn bộ giống như tiên cảnh. Chỉ thấy Lam Tâm Nhiên nhíu mi cắn răng chịu đựng mãnh liệt kích thích từ lúc bắt đầu không nói được lời nào, mặc dù là tại hai lần cao trào bên trong cũng chỉ là khẽ nhếch miệng thơm, phát ra rất nhỏ a tiếng, nhưng này mê người yêu kiều thái làm Sở Hùng tâm lý càng thêm thoải mái. Kích thích, mãnh liệt kích thích, Vương Kiệt giống như còn chưa bao giờ điên cuồng như thế không kiêng nể gì giao hoan quá, Vương Kiệt cảm giác được tại mãnh liệt xung kích, Lam Tâm Nhiên lại một lần nữa đạt tới cao trào, trên mặt hiện ra diễm như hoa đào xuân tình, nhẹ nga. Một tiếng, thân thể từng đợt co giật, bụng căng thẳng, ẩm ướt trượt lỗ thịt nội cơ bắp mãnh liệt co lại,

Làm tâm nhiên thánh khiết kiều đỉnh mỹ lệ hương nhũ thượng truyền đến nhẹ một chút nhất trọng hai loại mâu thuẫn đến cực điểm kích thích, làm nàng phương tâm không biết làm sao, kia mãnh liệt nặng nhẹ đối lập làm vốn như trùng bò nghĩ phệ vậy khoái cảm càng thêm rõ ràng, khắc sâu, cũng càng làm người ta hồn tiêu sắc thụ. Hơn nữa đương Vương Kiệt bắt đầu dùng to lớn nóng bỏng tròn trị quy đầu tại nàng thần bí ngọc câu chung một chỗ chính mình đã không biết vật nhô lên thượng dâm đỉnh vò loạn thời điểm, làm tâm nhiên toàn thân như bị nghĩ phệ. Tuy nói nữ tử trời sinh thâm căn cố đế xấu hổ làm nàng không còn nũng nịu kêu to lên tiếng, có thể mũi ngọc chung vẫn không tự chủ được truyền ra một trận lửa nóng khó chịu như lan thở gấp, một trận so một trận dồn dập. Nghe thấy gợi cảm nữ thần mất hồn mê người yêu kiều hừ tế xuyến, mắt thấy thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật má đào thẹn thùng ửng đỏ vạn phần, Vương Kiệt lại không khỏi trái tim cuồng đãng. Vương Kiệt nhắc tới hạ thân, ngồi xổm tại gợi cảm nữ thần mềm mại không xương thon thon eo nhỏ phía trên. Đem to dài nóng bỏng đại con cặc bỏ vào lam tâm nghiên tuyết trắng mê người trong suốt khe ngực bên trong, hai tay bắt lấy một đôi đỉnh bát xinh đẹp mềm mại hào nhũ hướng ở giữa gắt gao chen ép. To dài đại con cặc lại có một đoạn phóng tới tiên tử đỉnh cạo thanh tú tao nhã cằm phía trên, màu đỏ tươi to lớn nóng bỏng quy đầu còn bất chợt nhẹ đầy tiên tử kiều diễm ướt át tươi mới môi hồng. A, giống như hoa lan lại như xả hương lửa nóng thở gấp nhẹ nhàng phun tại quy đầu phía trên, lam tâm nghiên mũi ngọc trung người được một trận mãnh liệt giống được hiểu rõ. Như sao lệ mắt xấu hổ hé mở, chỉ thấy trước mắt một mảnh thô đen lông mờ u chung một cái giữ tợn màu đỏ tươi đầu rắn chính thỉnh thoảng lại nhẹ đầy chính mình mềm mại môi hồng. Khác thường tư thế cùng càng khác thường kích thích làm nàng phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi, xấu hổ hừ nhẹ công chính dục nhẹ xoay chán, lại bị ưng phi dùng hai tay chặt chẽ cố định, cũng không khi nhẹ giơ lên, lấy làm non mềm tiên diễm môi hồng cùng nóng to lớn quy đầu toàn diện hôn môi. Xinh đẹp thiếu phụ, thanh thuần tuyệt sắc lam tâm nghiên mềm mại phương tâm ngượng ngùng vạn phần. Tao nhã thanh tú má đào ửng đỏ như lửa, tuy nói tại hắn một trước một sau chấn động phía dưới, mềm mại mẫn cảm vú thịt cũng bị Vương Kiệt thật lớn đại con cặc bỏng đến cốt nhuyễn gân tô, còn là hàm răng cắn chặt, không chịu để cho Vương Kiệt nhẹ độ ngọc tân. Vương Kiệt cũng bị kia xinh đẹp mềm mại non mịn vô cùng vú thịt tại thân gậy thượng ma sát khiến cho tâm hỏa như đốt, hai tay ngón tay không ngừng trà sát đùa giỡn người ngọc hào nhũ thượng kia một đôi kiều mỹ vô cùng non nớt đầu vú, chính cầm lấy nàng không có cách nào, bỗng dưng chợt nghe dưới hông lam tâm nghiên a. Một tiếng uyển mị nũng nịu, đôi mi thanh tú khẩn túc, môi anh đào hởi mở. Vương Kiệt không khỏi mừng rỡ, không chút do dự đỉnh thương thẳng đâm. A, Lam Tâm Nhiên vừa vì hạ thân truyền đến mất hồn kích thích thở nhẹ lên tiếng, đã bị kia lửa nóng to dài đại con cặc cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn miệng thơm, hô hấp không thuận ở giữa không khỏi kêu đau một tiếng. Vương Kiệt đồng thời hưởng thụ cùng Lam Tâm Nhiên bú liếm cùng nãi giao, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt đại con cặc lửa nóng. Vương Kiệt không ngừng quất đánh phía dưới, nàng khe ngực thực trượt, chèn ép cảm rất mạnh, Vương Kiệt hài lòng nhìn quy đầu theo nàng khe vú phía trước ló đầu ra, Vương Kiệt bắt đầu có chậm mà mau quất cắm, chỉ cảm thấy đại con cặc tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, này thích vô cùng, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma. Vương Kiệt càng lúc càng nhanh, làm tâm nghiên nhắm hai mắt lại rên rỉ, nàng nhẹ long răng nanh, chỉ cảm thấy ngấy trượt như mỡ, ấm áp như lô, gắt gao bao liền, tại nàng trong miệng quất cắm sau một lúc Vương Kiệt rút ra đại con cặc. Quy đầu nhẹ nhàng đội lên mũi của nàng phía trên, đại con cặc tại mũi của nàng khi nặng khi nhẹ va chạm, làm tâm nghiên ngượng ngùng nhắm mắt lại, lại lần nữa đem quy đầu ngậm vào trong miệng, Vương Kiệt đem nàng đầu vú đội lên rãnh quy đầu bộ, Vương Kiệt có thể cảm nhận được làm tâm nghiên đầu vú cương lên cảm giác. Quy linh tại nàng đầu vú lên xuống ma sát, xinh đẹp đầu vú bị chấn áp sau lại cuột cường bắn lên, làm Vương Kiệt sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Vương Kiệt dùng đại con cặc rất nhanh qua lại quất đánh đầu vú nàng. Lam Tâm Nghiên bị kích thích giọng nhẹ nhàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Vương Kiệt đình chỉ quất đánh, đem đỉnh quy đầu tại nàng khe ngực thượng dùng sức ép xuống, Lam Tâm Nghiên rất cao dơ cao nàng hương phong, phối hợp Vương Kiệt chen ép, khe vú càng ngày càng gấp, rất nhanh Vương Kiệt kêu to một tiếng, trắng độc tinh dịch cấp xạ mà ra bắn Lam Tâm Nghiên miệng bên trong, Lam Tâm Nghiên ôn nhu liếm Vương Kiệt quy đầu, thẳng đến đại con cặc hoàn toàn mềm xuống, Lam Tâm Nghiên đối với Vương Kiệt tự nhiên cười nói, quyến rũ vô cùng. Vương Kiệt tính dục còn không có thỏa mãn, Vương Kiệt miệng không ngừng xuống phía dưới tuần tra, một mực đi đến mở ra trắng nõn giữa hai chân. Lam Tâm Nghiên màu hồng phấn ngọc môn đống chặt lấy trốn ở mềm mại lùm cây bên trong, nhưng này không ngăn cản được Vương Kiệt quyết tâm, Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu lật ngược trêu chọc Lam Tâm Nghiên dày đại môi âm hộ, hai tay chen ép tuyết trắng hai mông. Lam Tâm Nghiên chỉ cảm thấy hạ thân ngứa không thôi, lúc đầu còn có thể cắn răng cố nhịn, đến sau này giống như tứ chi bách hài theo xương cốt bên trong run rẩy. Cuối cùng phát ra lớn tiếng rên rỉ a. A, ở, tay. Vương Kiệt tiếp tục kích thích Lam Tâm Nghiên âm đạo, kia màu hồng phấn nụ hoa cuối cùng mở ra, lộ ra một đầu cũng là hồng nhạt sắc hẹp hẹp thần bí thông đạo đến, từng cổ trong suốt mật hoa không ngừng chảy ra, rất nhanh làm Lam Tâm Nghiên ngoại ẩm thấp nhuận lên. Lam Tâm Nghiên dâm thủy bắt đầu róc rách chảy ra, bản năng hưng phấn, nàng không khỏi xấu hổ thẹn thùng không thôi. Lam Tâm Nghiên vặn vẹo thân thể, hai tay chống cự, động lòng người, thân thể đường cong liên tục không ngừng va chạm Vương Kiệt ngực. Vương Kiệt cảm giác được nàng kịch liệt xuyễn hô, thành thục khí tức khiến cho Vương Kiệt càng thêm mê say. Vương Kiệt dùng sức tách ra Lam Tâm Nghiên hai tay, đem tay ngọc đặt ở trên giường, bắt đầu coi sóc Lam Tâm Nghiên kia hai tọa đầy đặn bắn nhảy núi ngọc hung hăng vuốt ve vân vê, tận tình đâm bóp, tùy ý kẹp mài. Đột nhiên cúi đầu, ngậm một viên nụ hoa, một trận mãnh hút cuồng hút. Tại Lam Tâm Nghiên cố nhẫn nại nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Kiệt cuồng tiếu dùng tay trái dần dần sờ nghĩ Lam Tâm Nghiên thánh địa, chỉ thấy kia màu hồng phấn cánh hoa hởi mở, ở giữa sò màu đỏ ẩn hiện, trung ương chỗ lõm xuống lưu lại một cái tiểu lỗ tròn, thượng bưng một viên đậu đỏ hãy còn thần thái sáng láng đứng thẳng ở đàng kia, đáng yêu mê người đã gần. Vương Kiệt ngón tay móc động vuốt ve, dục hỏa trung đốt xuống tay chỉ hướng tiếp theo tham, đưa vào khe mông, ma sát viên kia đậu đỏ, tiến lui lui kích thích ra. Lam Tâm Nghiên toàn thân run run, bí động đột nhiên co lại. Vương Kiệt tâm ngứa khó chịu, cúi đầu xuống, lè lưỡi, không được hướng đến kia cánh hoa đậu đỏ mãnh liếm lên đến, chập chập tán thưởng. Lam Tâm Nghiên xấu hổ giận dữ đến cực điểm, không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, rung động không thôi. Vương Kiệt dục hỏa đốt người, rốt cuộc khắc chế không nổi, bổ nhào về phía trước, mãnh lực đặt ở kia mê người thân thể. Lam Tâm Nghiên bị Vương Kiệt gắt gao ép chặt ở trên giường. Nàng không khỏi một đôi chân ngọc khẩn trương nhanh kẹp lấy. Hết sức làm tối phòng ngự, nhưng một đôi tay trắng lại bị Vương Kiệt gắt gao ấn, chỉ cảm thấy kia đại con cặc tại hướng thánh địa dần dần thẳng tiến, nàng càng là khó chịu cuồng xoay thân thể yêu kiều. Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới người mỹ nữ kia kiên đĩnh hai vú không ngừng tại ngực trước ma sát, dục hỏa không ngừng bốc lên, chốc lát đã tới đỉnh, Vương Kiệt trong miệng gào thét, đại con cặc bắt đầu có tiết tấu quất đánh, càng đẩy càng nhanh, cuối cùng liều lĩnh về phía mỹ nữ thánh địa đâm thẳng mà vào. Nhưng Lam Tâm Nghiên chân ngọc đóng chặt, lại làm cho Vương Kiệt không thể kỳ môn mà vào. Vương Kiệt trong lòng nôn nóng, càng thêm mãnh lực va chạm, hạ dùng sức hướng đến bẹn đùi thượng đỉnh, lại gắng sức xoay mạnh, sau đó toàn bộ nhổ ra, dùng sức hung ác cắm xuống. Chống đối, toàn bộ cắm vào, luân phiên đi về về, động tác cực kỳ kịch liệt. Lam Tâm Nghiên bị Vương Kiệt một trận này mạnh mẽ oanh kích, làm cho thở không nổi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương Kiệt một tay trượt vào nàng chân trắng bên trong tuyết trắng thịt mềm thượng du đi, ngứa được nàng một đôi tú chân thẳng run, tay kia thì lại nhấc lên núi ngọc đứng đầu bóp nặn chơi đùa nàng vú ngọc. Ba chỗ mãnh liệt tấn công, nàng như bị điện giật, toàn thân một trận sụi lơ, lại trải qua ma thủ nhẹ chụp, màu đen trong suốt ô lưới tất chân bao bọc chân ngọc đã tùng. A a a ai a a ai a a ai a a a. Lửa nóng cảm giác làm Lam Tâm Nghiên kiều mị gợi cảm rên rỉ không được trào ra, Lam Tâm Nghiên kia nhẹ mùi thơm cơ thể càng là càng trở lên nồng ngọt, nàng chân ngọc đã khuất phục tại Vương Kiệt lửa nóng phía dưới, cấp hoàn toàn phân ra. Lam Tâm Nghiên hai mắt nhắm nghiền, chân mày cau lại, thân thể yêu kiều run nhẹ, phát ra mang chút đau đớn tuyệt vời tiếng rên rỉ. Lam Tâm Nghiên xoay được như vậy xinh đẹp, nhuyễn ngọc ôn hương thân thể yêu kiều thiêu đốt giống đoàn như lửa, càng làm Vương Kiệt không cách nào nữa nhẫn nại, Vương Kiệt khởi khẳng buông tha cơ hội. Lam Tâm Nghiên đào nguyên miệng đã thâm ướt, xuân ý rồi rào, liền đã trúng Vương Kiệt đại con cặc tầng tầng lớp lớp cắm vào, Lam Tâm Nghiên nhịn không được rên rỉ đi ra. A, Vương Kiệt, đừng như vậy dùng sức, Kiệt, a, ta không chịu nổi, a, Vương Kiệt, dù, tha ta, tiểu lực một chút a. Vương Kiệt nhìn Lam Tâm Nghiên thẹn thùng không thắng, yếu đuối, e lệ bộ dáng, không khỏi mừng rỡ, đã Vương Kiệt một tay ôm Lam Tâm Nghiên hiện lên đổ mồ hôi eo nhỏ. Một tay trực chiếm hữu nàng nhanh kiều mông tròn, đầu ngón tay chọi vào nàng lửa nóng khe mông, tốt đem Lam Tâm Nghiên đào nguyên cố định, làm nàng lại chạy không thoát tay của mình. Vương Kiệt nếu không có nghe Lam Tâm Nghiên lời nói thu lực, ngược lại phần eo đẩy sâu mãnh thu, chọc vào cũng có lực, Vương Kiệt tuận thế dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Từ một tiếng giòn vang, toàn bộ vào hết. Lam Tâm Nghiên chỉ cảm thấy hạ thân một trận nóng rực đau nhói, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, giống như lục phủ ngũ tạng đều nhanh muốn bị Vương Kiệt che dọn ra. Vương Kiệt giống một cởi cương con ngựa hoang, liên tục không ngừng tải thon dài thân thể thì xính, nếu như loạn điệp cuồng phong, chỉ hướng hoa tâm đi thải. Tượng đầu giã thú tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý phát tiết, hai tay cùng hung ác cực xoa nắn bóp, đại con cặc nhanh quất chậm cắm vào, ký ký đều là tầng tầng lớp lớp va chạm mông của nàng thịt. À Lam Tâm Nghiên phương tâm thẹn thùng muốn say, nàng cảm thấy một đầu lại cứng lại lớn, lại nóng lại dài đại con cặc dần dần cắm vào ngọc thể của mình bên trong.